Chương 80, huyết tế đại pháp. Huyết tế đại pháp, nhân tộc, ta sẽ ở dưới đất chờ ngươi. Ha ha ha, thân thể tàn phế của đội trưởng man tộc bắt đầu cháy rừng rực, sau đó cả người trực tiếp sụp đổ, máu thịt còn sót lại hóa thành một đạo huyết quang yêu dị đến cực điểm gào thét mà ra, vọt thẳng ra khỏi mật thất, xông phá pháp trận ở bên ngoài di tích, dùng một loại phương thức huyền ảo rời khỏi di tích, bắn tới một hướng khác trong khu rừng đại hoang. Phù, sau một hồi lâu, sau khi xác nhận vị đội trưởng man tộc kia đã thật sự tự thiêu, Lạc Tương Tư mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cả người đều thả lỏng. Chỉ là ở trong lòng của nàng vẫn y nguyên có mấy phần âm thầm lo lắng. Đạo huyết quang kia đến tột cùng là cái gì? Bất quá rất nhanh, lông mày của nàng liền giãn ra, một lần nữa trở nên kích động, mặc kệ, trời sập cũng đã có người cao hơn chống đỡ, so với chuyện này. Tuyệt thế thần công a, quá tốt rồi, có nó, ta cũng xem như là có tiền vốn chống lại tên cầu tặc Trần Khuynh Địch kia trong tương lai. Hãy chờ ta, Trần Khuynh Địch, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trong tương lai gần, vào giờ khắc này, ở bên ngoài đầm lầy, Trần Khuynh Địch sóng vai cùng với Trần Tiêm Tiêm đứng ở phía trước nhất, mà đám đệ tử Thuần Dương Cung rời khỏi đầm lầy trước đó đang chỉnh đốn ở sau lưng hai người, nhưng thần sắc lại lộ ra sự kinh hoàng, hiển nhiên là không muốn tiếp tục tiến vào đầm lầy. Dương Xuân đã tiến vào nơi này, hơn nữa còn có một đám man tộc cũng tiến vào. Không được, ta cũng phải đi vào. Trần Khuynh Địch không do dự, trực tiếp nói ra một câu, sau đó liền muốn tiến vào đầm lầy, mà Trần Tiêm Tiêm thì là đi theo sát ở sau lưng hắn, nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một bóng người vọt ra từ bên trong đầm lầy. Hả, Dương Xuân, là đại ca ca. Dương Xuân mới xông ra khỏi đầm lầy liền sững sờ, bất quá khi nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm ở phía sau lưng của Trần Khuynh Địch, nàng lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng tung người lao về phía Trần Tiêm Tiêm. Bất quá sau khi nhìn thấy chỉ có một mình Dương Xuân, biểu lộ của Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên lại trầm xuống, bởi vì nàng không nhìn thấy thân ảnh của Lạc Tương Tư. Mà ở một bên khác, Trần Khuynh Địch cũng âm thầm cảm khái. Thế mà lại đột phá thêm một cảnh giới. Quả nhiên, cơ duyên ở trong cái đầm lầy này hẳn là đã bị Dương Xuân cầm rồi a. Phải biết rằng, coi như là cảnh giới hậu thiên, muốn đột phá tới đỉnh phong cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi Dương Xuân chỉ vừa mới bắt đầu tập võ, bất quá chỉ là một năm thời gian, liền trở thành võ giả hậu thiên đỉnh phong, nhìn khí tức cũng là trầm ổn không thôi, không có một chút cảm giác đột phá nhanh chóng phù phiếm nào. Căn bản chính là đang gian lận a. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cũng cảm thấy bùi ngùi mãi không thôi, lại đột phá a. Đúng rồi, muội có thấy man tộc hay không, còn có vị Lạc tướng quân trước đó nhìn thấy ở phủ thành chủ kia, nàng đã đi vào tìm muội. Ấy, Dương Xuân sững sờ. Tương Tư tỷ cũng đi vào đầm lầy. Không đúng, rõ ràng là nàng không nhìn thấy một ai khác. Thế là nàng lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ thấy man tộc, nhưng cũng không nhìn thấy Tương Tư tỷ. À, đúng rồi, đại ca ca, đám man tộc kia tới chính là để tìm kiếm truyền thừa. Hẳn là ở bên trong tòa di tích này, chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi vào đi, nói không chừng là Tương Tư tỷ cũng đang ở bên trong. Truyền thừa, Trần Khuynh Địch nhướng mày nói, không nên gấp, trước tiên muội hãy nói cho ta biết. Là truyền thừa gì? Dương Xuân lập tức nói ra nội dung mà tiểu yêu nghe lén được, có mục đích của man tộc, còn có cái gọi là truyền thừa thất lạc, nói ra hết tất cả, mà ở trong nháy mắt lời nói của nàng vừa dứt. Ở trong đầu của Trần Khuynh Địch, vang lên âm thanh hệ thống đã lâu chưa xuất hiện. Tích, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa thất lạc. Hoàn thành thu được tin tức, dị tộc Nam Cương, luôn luôn lấy man thần thượng cổ vi tôn, đã từng thống trị trong một thời đại, tàn phá bừa bãi trung thổ, nhưng vật đổi sao rời. Bây giờ man tộc đã xuống dốc, đã thất lạc hơn phân nửa truyền thừa, lúc này mới khiến cho dị tộc Nam Cương không có cách nào chống lại cùng với triều đình, bởi vì vậy dị tộc Nam Cương vào giờ nào khác nào cũng đều suy nghĩ cách tìm truyền thừa thất lạc về. Mà bây giờ, một nơi truyền thừa ở trong đó, đã bị ký chủ phát hiện. Ban thưởng nhiệm vụ, bát cực quyền. Theo thông cáo của hệ thống, một cỗ ký ức kinh khủng liền tuôn ra từ sâu trong linh hồn của Trần Khuynh Địch, sau đó cấp tốc tràn đầy ở trong đầu của hắn, giống như là Lạc Tương Tư tiếp nhận truyền thừa trước đó. Hắn lúc này cũng đang tiếp nhận truyền thừa, từng đạo chiêu thức xáo lộ, áo nghĩa kỹ xảo có quan hệ với bát cực quyền, toàn bộ tràn vào trong trí nhớ của hắn, được hệ thống khắc sâu ở bên trên linh hồn của hắn, sâu tận xương tủy không thể quên được. Hương, tích, mở ra nhiệm vụ đặc thù. Tên nhiệm vụ, chúc ngươi may mắn. Giới thiệu nhiệm vụ, lúc này man tộc đã chiếm được tin tức có quan hệ đến việc truyền thừa thất lạc hiện thế, ít ngày nữa man tộc sẽ phát động xâm lấn đại quy mô, hơn nữa phương hướng chủ công chính là thành Thanh Đế. Ký chủ thân là Trấn Cương sứ thành Thanh Đế, sắp phải đối mặt với một trận mạo hiểm có thể được gọi là kích thích sinh tử, chúc ký chủ may mắn. Ban thưởng nhiệm vụ, tăng cường quyền ý cho ký chủ. Trừng phạt nhiệm vụ, không hoàn thành thì nhất định phải chết, cho nên không cần phải trừng phạt ký chủ. từng đạo tin tức liên tiếp hiện lên, đau đến mức mà Trần Khuynh Địch phải liên tục hít vào vài hơi khí lạnh, sau đó cuối cùng mới bình ổn trở lại. Hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đều đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Đại ca ca, có ổn không? Không, không có gì. Trần Khuynh Địch phun ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy có một câu chửi má nó ở trong lòng không mắng ra. Hắn hoài nghi là cái hệ thống này sau khi phát hiện ra nhân vật chính không thể giết chết hắn, liền bắt đầu nghĩ biện pháp trực tiếp hố hắn, nhìn cái nhiệm vụ quỷ quái này đi, man tộc tiến công quy mô. Phương hướng chủ công chính là Thành Thanh Đế, chúc ký chủ may mắn, có thể được gọi là kích thích sinh tử, đờ ti con em mờ nó. Hơn nữa nhiệm vụ mà hệ thống phát động hiện tại lại còn học theo kiểu một vòng nối tiếp một vòng, thận trọng từng bước, đưa ra một cái nhiệm vụ để cho hắn tìm ra mục đích của man tộc, sau khi tìm ra liền tự động kích hoạt lên nhiệm vụ mới, sau đó ném hắn vào trong hố lửa. Chủ quan rồi à, sớm biết như vậy thì không nên đến đây, dù sao thì bị cải biến giới tính trong 10 năm cũng tốt hơn so với mất mạng à. Không có cách nào, trước tiên chỉ có thể nhắm mắt lại. Sư huynh, chúng ta hãy đi vào đi, tranh thủ thời gian. Chương 81, A Cổ Liệt. Nghe đến đây, Trần Khuynh Địch liền âm thầm liếc nhìn Dương Xuân một cái, nếu ở nơi này thật sự có cái gì là truyền thừa của man tộc, vậy hẳn là đã bị Dương Xuân lấy được a, nghĩ đến cũng đúng, nàng sau khi đạt được truyền thừa liền vừa vặn đột phá một cái cảnh giới, từ nội dung cốt truyện mà nói là rất hợp tình hợp lý nha, về phần những tên man tộc kia. Đoạt cơ duyên cùng với nhân vật chính, còn có thể có kết quả tốt gì? Ngược lại là vị lạc tướng quân kia, chỉ bằng vào hành vi nàng chẳng màng nguy hiểm tính mạng tiến đến cứu nhân vật chính, 89 phần 10 cũng là sẽ không có chuyện gì, nói không chừng nàng cũng là một vai phụ rất trọng yếu. Đợi sau khi tìm được nàng, liền tạo mối quan hệ với nàng a. Loại bạn hữu này luôn luôn có càng nhiều càng tốt nha. Sau khi nói đám đệ tử Thuần Dương cung đứng chờ ở trước đầm lầy, ba người Trần Khuynh Địch, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm liền một trước một sau tiến vào bên trong đầm lầy, lần này có Trần Khuynh Địch mở đường. Độc trùng dã thú bên trong đầm lầy tự nhiên là không có cách nào tạo thành uy hiếp, thậm chí là Trần Khuynh Địch chỉ cần hiển lộ ra huyết khí của bản thân, cũng đủ khiến cho bọn chúng không dám lộ diện. Đối với những độc trùng dã thú trong xó xỉnh âm u này mà nói, huyết khí chí cương chí dương giống như là mặt trời vậy, là độc dược mạnh nhất. Mà cùng lúc đó, ở trong một tòa sơn cốc tại khu rừng đại hoang. Một người duy nhất không hề rời đi, thủ lĩnh xuất lĩnh man tộc lần này tướng quân, đột nhiên mở mắt. Sau đó có một đạo huyết quang từ chân trời xẹt qua, rơi vào trong tay của hắn, khiến cho sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Huyết tế đại pháp của tộc ta, đã xảy ra chuyện gì? A Cổ Liệt vội vàng thả tinh thần lực ra, bắt đầu lật xem tin tức ẩn chứa trong huyết quang, đầu tiên là lộ ra mấy phần mừng rỡ, sau đó lại trở nên âm trầm, cuối cùng sắc mặt càng là trở nên tái xanh, bóp chặt lấy huyết quang. Nhân tộc, truyền thừa thất lạc, lại là một môn tuyệt thế thần công. Đây quả thực là lễ vật to lớn nhất mà trời cao ban cho man tộc. Nhưng mà phần lễ vật này, thế mà lại bị một kẻ nhân tộc lấy mất. Nhất định phải đoạt lại. Ngóng nhìn về phương hướng huyết quang bay tới, A Cổ Liệt lộ ra vẻ mặt kiên định, sau đó đứng dậy, rời khỏi sơn cốc. Mà ngay vào một khắc sau đó, có một cỗ khí thức man hoang hết sức kinh khủng, kèm theo huyết khí lang yên như mặt trời phóng lên tận trời, dẫn động sự chú ý của hơn phân nửa Thành Thanh Đế. Có không ít người đang vây quét man tộc đều không tự chủ được dừng tay, nhìn về phía vị trí của A Cổ Liệt. Cỗ khí tức này, Trương Hiền Trung chính là đang xuất lĩnh một đội đại quân trấn cương lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, loại khí tức cấp bậc này hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, trên thực tế hắn còn tương đối quen thuộc, bởi vì trấn cương sứ đại nhân đời trước cũng có được khí tức như vậy. Cái ý vị này, hợp đạo tôn giả, man tộc thế mà phái một vị hợp đạo tôn giả tới. Không sai biệt lắm cùng với mộ táng Võ An Hầu lúc trước a. Hành tẩu ở bên trong di tích, Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc thản nhiên, khác biệt cùng với Dương Xuân và Trần Tiêm Tiêm, hắn có thực lực mạnh hơn nhiều, tòa di tích này cũng không mang đến cảm giác uy hiếp cho hắn. Mà sau khi đi qua dòng suối Nhược Thủy, đám người rất nhanh liền nhìn thấy tòa di tích mà Dương Xuân nói kia, nhưng làm cho Dương Xuân cảm thấy ngoài ý muốn là, quang cháo ở phía ngoài di tích lúc này đã biến mất, đồng thời ở phía trước đỉnh đài Lâu Các, còn có một thân ảnh đang dựa vào cửa ra vào, nhìn qua vô cùng suy yếu. Tương Tư tỷ, Trần Tiêm Tiêm lập tức tiến lên, vội vàng chạy tới bên cạnh Lạc Tương Tư. Mà Lạc Tương Tư cũng lộ ra vẻ mặt tái nhợt nói, xem ra ngươi không có việc gì à. Dương Xuân tựa hồ cũng không có việc gì à, quá tốt rồi. Không có việc gì sao? Trần Khuynh Địch cũng nhanh chóng chạy tới, lấy ra một viên đan dược chữa thương từ bên trong túi chữ vật đưa cho Lạc Tương Tư. Đa tạ, ánh mắt của Lạc Tương Tư lấp lóe, cúi đầu không để cho Trần Khuynh Địch thấy được một tia hoài nghi ở trong mắt của nàng, nắm đan dược trong tay, nhưng không biết rốt cuộc có nên ăn hay không. Tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia, sẽ tốt bụng như vậy sao? Hắn chẳng lẽ đã phát hiện ra thể chất của mình, hoặc có lẽ là biết được mình đã lấy được truyền thừa à? Sao thế? Sao cô không ăn? Trần Khuynh Địch quan tâm hỏi han. Viên đan dược mà hắn lấy ra này thế nhưng là thần dược chữa thương, đặc sản của Thuần Dương Cung, có hiệu quả siêu quần bạt tụy, đối với võ giả hậu thiên mà nói chính là thần đan cứu mạng, xem ra vị Lạc tiểu thư này hiện tại đang cảm động đến rơi nước mắt đối với mình rồi a. Ừm, Lạc Tương Tư cắn răng một cái, trực tiếp nuốt viên đan dược vào. Nàng cũng muốn cự tuyệt, nhưng nếu cự tuyệt thì nàng lại lo lắng Trần Khuynh Địch sẽ sinh nghi, cho nên đành phải kiên trì nuốt vào, bất quá nàng còn lưu lại hậu thủ. Sau khi nuốt đan dược vào liền dùng nội lực bao bọc, không để cho dược lực lan tràn ra, chuẩn bị tìm một cơ hội khác để giải quyết viên đan dược này. Rất tốt, đúng rồi, người có biết đám man tộc tiến vào nơi này đã đi đâu hay không? Lạc Tương Tư cúi đầu, nặng nề nói chết hết rồi. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Lạc Tương Tư đã cảm thấy trong lòng có một chút đắng chát, trong đầu liều mạng suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi quan hệ, bản thân nàng chỉ là võ giả hậu thiên, thế mà có thể giết chết nhiều võ giả tiên thiên như vậy. Trong đó thậm chí còn có một vị võ giả luyện thần phản hư, chuyện này thật sự là không bình thường, cũng là một điểm mà nàng không có cách nào trốn tránh. Suy nghĩ tới đây, Lạc Tương Tư liền muốn mở miệng giải thích. Ồ, chết rồi sao? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, không ngoài ý liệu nói ra, hắn xác thực rất bình tĩnh, dù sao thì đám man tộc kia thế nhưng lại dám đoạt cơ duyên với Dương Xuân, làm sao có thể sống sót đây? Về phần tại sao chết hết, hẳn là như thế này. Ở bề ngoài tòa di tích này là nơi truyền thừa, trên thực tế lại là một cái bẫy do người truyền thừa lưu lại năm đó, đám man tộc kia chính là chết ở trong cạm bẫy a, về phần truyền thừa chân chính hẳn là không có ở chỗ này. Trần Khuynh Địch liếc mắt nhìn Dương Xuân, quyết định không nói ra tin tức nàng thu được truyền thừa. Chết cũng là chuyện bình thường, đáng chết. Lạc Tương Tư, sao vậy, ta đã nói sai chỗ nào rồi hay sao? Thần sắc của Lạc Tương Tư biến đổi, trên mặt lập tức lộ ra sự kính nể. Sùng bái nói, đại nhân thần cơ diệu toán, thuộc hạ bội phục. Ha ha ha, không có gì, không có gì. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, đặc biệt thỏa mãn nói ra. Mà ở một bên khác, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm cũng dùng cặp mắt kính để nhìn về phía hắn. Chương 82, đánh lạc hướng. Chỉ là vào lúc này, ai cũng không chú ý tới, biểu lộ kính nể ở trên khuôn mặt cúi xuống của Lạc Tương Tư kia, trong lúc mơ hồ mang theo một chút nghi hoặc. Tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia, hẳn là không ngu xuẩn như vậy a. Cái gì là truyền thừa chân chính không có ở chỗ này, cái này không phải rõ ràng là đang đoán mò hay sao, hoàn toàn khác biệt với Trần Khuynh Địch ở trong ấn tượng của nàng. Ở trong ấn tượng của nàng, Trần Khuynh Địch là một người có tâm cơ thâm trầm, hết sức âm hiểm, thậm chí có thể dùng ra hỏa vô sỉ để hình dung, mặc dù nàng xem thường hắn, nhưng không thể không thừa nhận hắn là một người tương đối thông minh, dạng người này sẽ nhìn không ra điểm đáng ngờ trong sự tình man tộc tử vong hay sao. Không có đạo lý, không sai, đây nhất định là nguyên nhân. Lạc Tương Tư ngẩng đầu, vụng trộm nhìn Trần Khuynh Địch một cái, chỉ thấy hắn đang sờ lấy cái ót, lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch. Giả, đây tuyệt đối là giả. À, mình biết rồi, sắc mặt của Lạc Tương Tư đại biến, bừng tỉnh đại ngộ nghĩ thầm, đây nhất định là muốn đánh lạc hướng mình. Không sai, hắn khẳng định cũng nhìn ra điểm đáng ngờ ở trên người của mình, chỉ là không có chứng cứ, cho nên cũng không vạch trần chuyện này ở trước mặt mình, mà là dự định điều tra ở trong bóng tối. Chờ đến thời cơ chín muồi lại lộ ra răng nanh, nhất định là dạng này. Nghĩ như vậy, Lạc Tương Tư lập tức cảm thấy hành vi của Trần Khuynh Địch tràn đầy thâm ý. Không hổ là đại địch trong tương lai của mình, sau này mình nhất định phải càng thêm cẩn thận. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, di tích lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, tiếp đó chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua chân trời, trực tiếp nện ở phía trên bầu trời di tích, sau đó. Bầu trời đã nứt ra, khe hở màu đen xé rách toàn bộ bầu trời của di tích. Linh khí vô tận bắt đầu tiết ra ngoài, một bóng người cao lớn càng là hiện ra từ trong cái khe đen kịt, dùng đôi mắt hổ nhìn xuống, mang theo một cỗ lực áp bách khó tả. Mà tầng tầng lớp lớp đồ đằng trên người của hắn, cũng tượng trưng cho thân phận của hắn. Man tộc, A Cổ Liệt xé kết giới của di tích ra, hai mắt trực tiếp rơi vào chỗ sâu nhất trong di tích, tự nhiên cũng nhìn thấy nhóm người Trần Khuynh Địch, sau khi nhìn thấy đỉnh đài lâu các tạo thành di tích càng là lộ ra vẻ kích động. Loại kiến trúc này, khí tức man hoang nồng đậm như vậy, không sai. Nhất định là truyền thừa của man tổ ngày xưa, tuyệt thế thần công. Trong phút chốc, trong ánh mắt của A Cổ Liệt liền tràn đầy hung lệ, rơi vào trên người của bốn người Trần Khuynh Địch, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư. Mặc dù không biết đến tột cùng là người nào đạt được truyền thừa, nhưng khẳng định là ở bên trong bốn người này. Thời gian không chờ hắn, nơi này chung quy cũng là địa bàn của nhân tộc. Tốc chiến tốc thắng, thân ảnh của A Cổ Liệt trực tiếp đáp xuống, dùng một tốc độ nhanh chóng, trực tiếp nhấc lên một đạo thủy triều ngập trời, mang theo tiếng gió gào thét cuốn tới, trực tiếp vào tới trước mặt nhóm người Trần Khuynh Địch, đấm ra một quyền. Ở phía trên thiết quyền, một đạo đồ đằng hổ răng kiếm màu trắng hiện lên, ngửa mặt lên trời gào thét, hiển hiện ra thanh thế ngập trời. Hừm, chấm mau lui về sau, thân sắc của Trần Khuynh Địch trở nên ngưng trọng trong nháy mắt, tiến lên phía trước một bước ngăn ba nữ ở phía sau lưng, đồng thời cũng nâng một cánh tay lên, năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm, quyền ý chợt hiện. Song quyền đụng nhau, A Cổ Liệt mang theo trọng lượng gia trì từ trên xuống dưới mà đến, mà Trần Khuynh Địch thì nương tựa theo một cỗ quyền ý từ trước đến nay chưa từng có, uy năng va chạm giữa song phương trực tiếp làm vỡ nát mặt đất dưới chân của hai người, khí lãng chấn động sinh ra đánh bay ba người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư ra bên ngoài. Hả, A Cổ Liệt sững sờ, sau đó có một cỗ lực lượng như bài sơn đảo hải cuốn tới, làm cho cả người hắn đều run lên, vậy mà không thể kiềm chế lui về sau ba bước, mà ở bên kia, cả người của Trần Khuynh Địch thì nhẹ nhàng bay bổng, rơi xuống đất cách đó 3, 4 mét, hai chân lưu lại trên mặt đất hai vết lõm thật sâu. Song quyền đối đầu, lại có kết quả là ngang tay. A Cổ Liệt đứng ở trước mặt mọi người, dùng thần sắc nghiêm túc quan sát Trần Khuynh Địch. Ngươi là người nào? Thân làm hợp đạo tôn giả của man tộc, A Cổ Liệt tuyệt đối có thân phận không thấp, đối với võ giả có danh tiếng ở bên trong chín thành Nam Cương càng là thuộc như trong lòng bàn tay, có thể nói chỉ cần đạt đến cảnh giới hợp đạo, thì sẽ không có khả năng là hắn không biết, nhưng người thiếu niên trước mắt này, hắn căn bản lại không có ấn tượng. Ha ha, Trần Khuynh Địch bật cười lớn, nói đùa, hắn giống như là loại người ngớ ngẩn sẽ tự giới thiệu sau đó chờ người khác tới cửa trả thù hay sao? Ta sẽ không nói cho ngươi, A Cổ Liệt. Vậy ngươi hãy đi chết đi, A Cổ Liệt cũng lười lắm miệng, khí thế toàn thân lại tăng vọt, đồ đằng hổ răng kiếm màu trắng ở sau lưng hắn trước đó lại ngửa mặt lên trời thét dài lần thứ hai, sau đó cả người của A Cổ Liệt liền như là mãnh hổ hạ sơn vậy, mang theo khí thế cuồng bạo lần thứ hai xông về phía Trần Khuynh Địch, muốn trực tiếp dùng thiết quyền đánh chết địch nhân. Mạch man tộc như A Cổ Liệt, tu luyện là bí pháp đồ đằng thuần túy nhất, thông qua việc thu thập máu tươi của yêu thú, vẽ đồ đằng ở trên người, số lượng đồ đằng càng nhiều, chất lượng sẽ càng cao. Thực lực của người sử dụng cũng sẽ càng mạnh, mà bản thân A Cổ Liệt thân làm tướng quân của cái bộ tộc này, cũng sớm đã tu luyện môn bí pháp này đến hóa cảnh. Bây giờ đồ đằng hổ răng kiếm màu trắng đã hiển hóa, lại còn thật sự có mấy phần sát khí của thượng cổ hung thú hổ răng kiếm màu trắng. Hừ, đối mặt với thiết quyền của A Cổ Liệt, Trần Khuynh Địch lại không tránh né một chút nào. Đại uy thiên long la hán hiện lên, chân đạp voi trắng, tay quấn rồng vàng, hai tay nắm lại thành quyền, trong phút chốc liền có một cỗ trọng lực khổng lồ áp bách mà đến. Làm cho thân hình của A Cổ Liệt dừng lại, sau đó Trần Khuynh Địch liền đấm ra một quyền, trên quyền mang theo lực lượng voi và rồng, ánh vàng lượn lờ trên da thịt, giống như được chế tạo từ vàng ròng vậy. Hai quyền va chạm, lông mày của A Cổ Liệt nhíu chặt, cảm giác đau ở trên tay làm cho hắn cảm thấy có một chút khó tin, giống như bản thân một quyền này không phải đang đánh vào người, mà là đang đối đầu với một chiếc chiến xa bằng thép vậy. Thiếu niên ở phía đối diện nhìn qua gầy yếu hết sức, thế nhưng lại có lực lượng rất đáng sợ. Đáng sợ hơn là không đợi A Cổ Liệt bước ra lui lại, ra quyền lần thứ hai, Trần Khuynh Địch đã bước ra một bước, cả người trực tiếp đụng vào người của hắn. Trong cái chớp nhoáng này, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt dâng lên từ trong lòng của A Cổ Liệt, hừm. Chương 83, đánh ngang tay, chỉ thấy thân ảnh của Trần Khuynh Địch trực tiếp nhảy lấy đà tại chỗ, phảng phất như xoay tròn ở trên không trung, hai bàn tay càng là lập tức trở nên hư ảo, phảng phất như là thiên thủ quan âm vậy, cực nhanh đánh vào trên người của A Cổ Liệt. Lấy thị lực của hắn thế mà cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Đẩy, ôm, gánh, sách, khóa, chiên, hai tay của Trần Khuynh Địch vào cái thời khắc này liên tục đánh ra 6 loại động tác bất đồng, mỗi một loại động tác đều là chiêu chiêu chí mạng, đánh vào trên người của A Cổ Liệt, 6 loại động tác tuần hoàn qua lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng vậy mà trực tiếp nhấc lên một cơn lốc có thể thấy bằng mắt thường. Bốp, bốp, bốp, phốc, A Cổ Liệt chỉ cảm thấy tổ hợp công kích của đối phương kỳ lạ. Nhưng lại phi thường hữu hiệu, vậy mà lại trực tiếp cắt đứt một thân cương khí và khí huyết lưu động của hắn, khiến cho một thân thực lực của hắn cơ hồ không thể phát huy ra được một nửa, chỉ có thể thụ động bị đánh, nếu như đổi thành một vị võ giả luyện thần phản hư ở chỗ này, chỉ sợ đã trực tiếp bị đánh chết. Nhưng A Cổ Liệt trung quy vẫn là hợp đạo tôn giả, trong thể nội diễn sinh kim đan, có thể câu thông lực lượng thiên địa. Hừ, đồ đằng hổ răng kiếm màu trắng ở phía sau tiêu tán, thay vào đó là một đạo đồ đằng huyền quy to lớn, đồ đằng huyền quy xuất hiện. Ngăn cách toàn bộ tất cả công kích của Trần Khuynh Địch ra bên ngoài, còn sinh ra một cỗ lực đẩy cực mạnh, đánh bay Trần Khuynh Địch từ trên người của A Cổ Liệt ra. Bất quá bởi vì cưỡng ép vận chuyển đồ đằng, cả khuôn mặt của A Cổ Liệt cũng đỏ bừng, máu dồn lên não, thẳng đến khi phun ra một ngụm máu đục, thần sắc mới trở nên tốt hơn. Mà ở đối diện, Trần Khuynh Địch bị đẩy ra lại là nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn qua rất thành thạo. Phù, hít vào một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt của Trần Khuynh Địch đều là sự kinh hỉ. Một chuỗi công kích vừa rồi kia, kỳ thật chính là một chiêu bên trong bát cực quyền mà Trần Khuynh Địch có được từ hệ thống, vốn dĩ hắn còn cho rằng lần này hệ thống lại tiếp tục hố hắn, nhưng không nghĩ tới, hệ thống lúc này thế mà thực sự cho hắn đồ tốt. Hơn nữa còn viễn siêu mong muốn của Trần Khuynh Địch, phải biết rằng, bây giờ Trần Khuynh Địch đã tự phế cương khí, đem toàn bộ tinh lực phóng tới phương diện thể tu, dựa vào trượng lục kim thân cùng với long tượng bàn nhược công tu ra một bộ kim thân bất hoại, nhưng mà cũng chỉ thế mà thôi. Thân làm một người xuyên Việt, Trần Khuynh Địch đúng là không hề có một môn võ kỹ chiến đấu cận thân nào. Nếu như là giống như trước đây, dùng cương khí thi triển võ học để đối kháng, điều đó là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch chuyên tu thể phách, cũng không có biện pháp dùng võ học để đối kháng, chỉ có thể dùng quyền pháp để chém giết, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Khuynh Địch cũng không có võ kỹ chiến đấu cận thân, chuyện này rất lúng túng. Trước đó hắn dựa vào lực lượng áp chế tuyệt đối còn có thể che giấu chuyện này, nhưng nếu như đối thủ đổi thành một võ giả cùng cấp độ, vậy thì Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ sẽ tương đương với một đứa con nít cầm búa, mặc dù rất mạnh, nhưng một thân thực lực ngay cả ba thành cũng đều không phát huy ra được. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng, bát cực quyền chính là một môn võ học tinh hoa được đúc kết trong ngàn năm ở kiếp trước, trải qua sự cải tạo của hệ thống, phi thường thích hợp với Trần Khuynh Địch bây giờ. Chuỗi công kích vừa rồi kia, chính là một trong tám đại chiêu của bát cực quyền chính tông, mãnh hổ ngạnh ba sơn, chuỗi công kích giống như mưa rông gió bão tầng tầng chồng chất, nếu như không phải A Cổ Liệt có tu vi hợp đạo tôn giả, cao hơn một tầng so với Trần Khuynh Địch mà nói, chỉ sợ sẽ bị chuỗi công kích này đánh cho tới chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Đánh tiếp, Trần Khuynh Địch hưng phấn mà giống to. Hai chân triển khai một thế trung bình tấn, gót chân ấn thật sâu vào đại địa, phảng phất như bầy voi lao nhanh vậy, một cước này trực tiếp đạp vỡ mặt đất, chấn động kịch liệt khuếch tán ra từ mặt đất, mà Trần Khuynh Địch thì theo thế trung bình tấn, tay trái đưa đến eo, tay phải nắm lại thành quyền trở tay đánh ra, bày ra tư thế quyền anh. Chỉ là một động tác, một cỗ lực lượng hết sức trầm trọng, hết sức mãnh liệt liền lan tràn ra, phối hợp cùng với đại uy thiên long La Hán ở sau lưng Trần Khuynh Địch lại càng tăng thêm sức mạnh. Bá vương ngạnh chiết cương. Trần Khuynh Địch nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước bước ra đều mang lực lượng hết sức khổng lồ, bộ pháp cùng với tư thế quyền anh kết hợp lẫn nhau, bộ pháp càng nặng quyền lại càng nặng, mỗi khi tới một bước, khí thế trên người của hắn liền nâng cao lên một phần, khiến cho quyền ý và khí huyết của hắn cũng vận chuyển càng thêm dữ dội, giống như tiếng gầm của sóng thần. Hừ, A Cổ Liệt lộ ra thần sắc khó coi, hắn là ai? Thân là tướng quân man tộc, hợp đạo tôn giả, hiện tại thế mà lại bị một thiếu niên áp chế từ đầu tới đuôi. Hắn làm sao có thể tiếp nhận được chuyện này? Trong nháy mắt, toàn thân cao thấp của A Cổ Liệt đều lóe lên quang huy, một loạt đồ đằng sáng chói hiện ra. Trên lưng hiện lên đồ đằng huyền quy, hai tay hiện lên đồ đằng hổ răng kiếm màu trắng, hai chân hiện lên đồ đằng truy phong báo, trên ngực hiện ra đồ đằng hổ răng kiếm, ngang hông hiện ra đồ đằng như ma, trên đầu hiện ra đồ đằng giao long, còn có đồ đằng tuyết phong điêu cùng với đồ đằng liệt sơn điêu hiện ra trên hai con mắt, vào giờ khắc này cả người của hắn đều phát sáng, thiêu đốt toàn thân cao thấp. Lực lượng mang tính bạo phát tuôn ra từ thể nội, khiến cho A Cổ Liệt thậm chí có một loại ảo giác bản thân sẽ trực tiếp nổ tung, ngay cả thân thể mà hắn tỉ mỉ rèn luyện qua đều xuất hiện sự rạn nứt, máu tươi nóng rực chảy ra từ bên trong vết nứt, nhỏ giọt xuống đất thậm chí còn đốt ra nguyên một đám hố nhỏ. Sau đó, A Cổ Liệt hướng về phía trước, chính diện nghênh đón Trần Khuynh Địch. Không có bất kỳ mánh khóe nào, sự kiêu ngạo của A Cổ Liệt không cho phép hắn lui lại ở trước mặt một võ giả luyện thần phản hư, mà Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn lui lại. Song phương cứ như vậy vung ra nắm đấm quán chú lực lượng toàn thân, sau đó lấy tốc độ mang tính áp đảo đụng vào nhau. Hai quyền va vào nhau, thiên địa nguyên khí giữa hai người vào thời khắc này đều bị lực va chạm đẩy lui, hình thành một cỗ khí lãng khổng lồ khuấy động phong vân, xông thẳng tới chân trời, đồng thời đại địa cũng giống như động đất vậy, toàn bộ nứt ra, tạo thành phá hư to lớn, cái gọi là kinh thiên động địa, đại khái chính là cảnh tượng như thế này. Uy năng cỡ này kéo dài trong mấy giây thời gian, sau đó ba người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư ở phía xa xa, liền nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe ở trong phong bạo, ngay sau đó thì có hai bóng người đồng thời bay ngược mà ra từ bên trong phong bạo, trên người của mỗi người đều đẫm máu, phảng phất như là mới vớt ra từ trong ao máu vậy. Lại là một chiêu ngang tay, chương 84, quá âm hiểm, làm sao có khả năng, A Cổ Liệt rơi xuống đất sau khi bay ngược trên không trung gần 100 mét, cảm nhận được cảm giác đau kịch liệt truyền tới từ cánh tay, trong lúc nhất thời lại có một chút không phản ứng kịp. Hắn biết rõ người thiếu niên trước mắt này rất mạnh, thậm chí có thể nói là một trong những võ giả luyện thần phản hư mạnh nhất mà hắn từng gặp, nhưng hắn vẫn như cũ không ngờ được, đối phương vậy mà lại mạnh đến như vậy. Phải biết rằng, bản thân hắn thế nhưng đã kích hoạt toàn bộ đồ đằng trên toàn thân cao thấp A. Mặc dù đồ đằng của hắn cũng không phải là tốt nhất, nhưng tốc độ, lực lượng, phòng ngự, lực bộc phát, mọi thứ đều đầy đủ. Theo lý thuyết thì sức chiến đấu của bản thân ở trong cái trạng thái này coi như là ở bên trong phản hư hợp đạo cũng không tính là yếu. Nhưng vì cái gì? Vì sao tên gia hỏa này lại có thể vượt cấp đánh ngang tay cùng với hắn? Không có đạo lý, hừm, A Cổ Liệt hít vào một hơi thật sâu, cấp tốc bình phục lại từ trong sự khiếp sợ. Việc đã đến nước này, có chấn kinh như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, có tên thiếu niên kỳ quái này ở đây, hắn hẳn là không có cách nào lấy được truyền thừa, ngược lại cũng không phải là hắn đánh không lại đối phương, mà là nơi này chung quy cũng là địa bàn của nhân tộc, càng kéo dài thời gian, chờ đến khi đại quân Trấn Cương đến hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Hừ, vậy thì tạm thời gửi ở chỗ của ngươi, chờ đến khi tộc ta tấn công với quy mô lớn A. Vừa dứt lời, đôi giày chiến trên hai chân của A Cổ Liệt liền lóe lên một đạo đồ đằng, đó là đồ đằng một con liệp ưng, mang theo ý cảnh dương cánh bay cao, ở dưới tác dụng của đạo đồ đằng này, A Cổ Liệt thế mà trực tiếp đằng không bay lên. Thân làm hợp đạo tôn giả, cương khí và khí huyết trong cơ thể của A Cổ Liệt đã trầm trọng đến một mức độ nhất định, muốn làm cho hắn bay lên, cũng chỉ có thần binh thượng phẩm đặc chế mới có thể làm được, mà loại thần binh này, dù là ở bên trong man tộc cũng tuyệt đối không phải là đồ vật thông thường. A Cổ Liệt cũng là bởi vì lần chấp hành nhiệm vụ này quá mức hung hiểm, mới được cấp một kiện như vậy. Cũng chính là mượn nhờ đôi giày chiến này, vừa rồi hắn mới có thể xé rách kết giới ở trên đỉnh di tích, giết vào bên trong. Chỉ là hiện tại, hắn lại phải chạy đi. Nhân tộc, các ngươi hãy chờ đó cho ta. Ném lại một câu đe dọa cuối cùng, A Cổ Liệt cũng không quay đầu lại mà lập tức xông ra bên ngoài di tích, bởi vì là nguyên nhân đằng không phi hành, coi như là Trần Khuynh Địch cũng không có biện pháp ngăn cản hắn, chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Lần này rốt cuộc đã dẫn đến phiền toái, hai Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói, chúng ta nhanh trở về thôi, man tộc qua không bao lâu nữa sẽ phát động tiến công đại quy mô. Thẳng đến khi nhóm người rời khỏi di tích, Trương Hiền Trung mới xuất lĩnh đại quân Trấn Cương khoan thai đi tới. Trương Hiền Trung sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch toàn thân đẫm máu, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch, vội vàng bước nhanh tới. Khom mình hành lễ nói, thuộc hạ xin chào đại nhân. Yên tâm. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, Trần Khuynh Địch khoát tay áo, biểu thị bản thân không có việc gì. Trên thực tế hắn xác thực là không có việc gì, mặc dù bị thương, nhưng dựa vào trượng lục kim thân cùng với long tượng bàn nhược công, một chút thương thế này không qua bao lâu thì sẽ khôi phục lại, đây cũng là chỗ tốt của thể tu, vết thương sẽ khép lại rất nhanh. Sư huynh, Trần sư muội có chuyện gì? Trần Khuynh Địch khó khăn quay người, nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Chuyện lớn đến hết lần này tới lần khác. Thế mà làm cho hắn quên mất cô nãi nãi này. Nói đến, vị cô nãi nãi này còn đặc biệt đuổi theo tới loại địa phương quỷ quái như Nam Cương này, rốt cuộc là có âm mưu gì? Sư huynh, gần đây ta có chỗ đốn ngộ, có thể chờ ta một chút hay không, ta dự định tăng lên một cái cảnh giới. Phốc, Trần Khuynh Địch nhất thời không áp chế nổi nội thương, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ vạt áo phía trước. Sư huynh, không, không có việc gì, ta không sao. Trần Khuynh Địch suy yếu khoát tay áo, hắn biết được. Vị cô nãi nãi này nói như vậy nhất định là để đả kích đạo tâm của hắn. Muốn không ngừng tăng cường thực lực ở dưới mí mắt của hắn, đả kích hắn, thuận tiện lại để cho hắn đi chèn ép nàng, đối phó nàng, tốt nhất là âm thầm mưu hại nàng, khiến cho nàng rơi vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng nàng vẫn không chết, sau đó nhảy núi đạt được kỳ ngộ, rơi xuống biển lấy được cơ duyên, từ đó sẽ nhanh chóng đi đến nhân sinh đỉnh phong, tiếp đó vào tương lai 5 năm sau sẽ đẻ hắn xuống đất đánh đập, nhất định là như vậy. Quá âm hiểm. Ngay vào thời điểm sắc mặt của Trần Khuynh Địch trở nên âm tình bất định, Trần Tiêm Tiêm đã ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu ngồi xuống điều chỉnh khí tức, chuẩn bị đột phá. Trên thực tế vào trước khi nàng đến Nam Cương đã có mấy phần cảm giác đột phá từ trước, còn chân chính làm cho nàng có lòng tin đột phá, chính là sau khi nhìn thấy cảnh giới của Dương Xuân. Tiểu nha đầu kia, thế mà đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Như vậy sao được, đồng dạng đều là ở dưới mí mắt của ca ca, bản thân sao có thể yếu hơn so với một tiểu nha đầu. Ở trong loại đấu tranh này, Trần Tiêm Tiêm đã cảm ngộ được thời cơ đột phá, lúc này mới chuẩn bị đột phá, về phần tại sao đặc biệt lựa chọn cái thời gian này, đó đương nhiên là bởi vì để cho ca ca có thể tận mắt thấy bản thân đột phá. Yên tâm đi ca ca, ta biết lòng tốt của ca ca, cho nên ta sẽ đột phá ở trước mặt ca ca, cứ như vậy ca ca cũng có thể nhìn thấy muội muội đáng yêu trưởng thành a. Ta nhất định sẽ mau chóng vượt qua ca ca, để cho ca ca cảm thấy kiêu ngạo vì ta. Ý niệm tới đây, Trần Tiêm Tiêm không khỏi liếc nhìn qua Trần Khuynh Địch, chỉ thấy đối phương đang dùng ánh mắt tái nhợt nhìn nàng, loại ánh mắt nhìn chăm chú này khiến cho Trần Tiêm Tiêm rất là thỏa mãn. Ca ca đang nhìn ta, dù là trước đó đã bị thương, cũng vẫn rất quan tâm ta như cũ a. Lần đột phá này nhất định không thể thất bại. Không thể nào, đột phá cảnh giới không thể nhanh như vậy a, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Ở trong lòng của Trần Khuynh Địch không khỏi thì thào, đáng tiếc là không như mong muốn, chỉ một phút đồng hồ sau, trên người của Trần Tiêm Tiêm liền dâng lên một cỗ khí tức nội lực viễn siêu lúc trước, nghiễm nhiên đã là cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, đăng phong tạo cực. Sạc, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy có một chút đau dạ dày. Chà, Tiêm Tiêm tỷ thật đúng là lợi hại, thế mà thực sự đột phá. Trần Tiêm Tiêm mở to mắt, nhìn Dương Xuân đang lộ ra nụ cười ngây thơ ở bên cạnh, tự nhiên cũng mỉm cười nói, làm sao hơn được Dương sư muội, tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng đã đột phá đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Chương 85, không biết phân biệt tốt xấu. Không biết vì sao, Trần Tiêm Tiêm lại cố ý tăng thêm âm điệu của ba chữ tuy nhỏ tuổi. Hả, Dương Xuân biến sắc nói ta đã không còn nhỏ a, chỉ là nhìn qua nhỏ mà thôi. Ha ha, Trần Tiêm Tiêm khinh thường cười một tiếng. Sau đó duỗi lưng một cái, dáng người uyển chuyển hơi có kích thước hiển lộ hoàn toàn, Dương Xuân thấy vậy nhất thời liền đỏ mắt, tiểu yêu ở trong đầu nàng thì càng bất đắc dĩ thở dài, tiểu nha đầu, lấy tiêu chuẩn của ngươi bây giờ, muốn đuổi kịp nàng đoán chừng cần phải có 5, 6 năm nữa. Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ? Ha ha, hai vị, các muội đang nói cái gì vậy? À, không có gì cả, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân gần như đồng thời quay đầu, phảng phất như trận tranh phong vừa rồi căn bản không tồn tại. Trên mặt đều mang theo nụ cười ấm áp nói ra, khiến cho trong lòng của Lạc Tương Tư đau xót. Một đôi bạn gái thân tốt biết bao a, nhưng nếu để cho các nàng phát hiện kỳ thật là tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia bắt cá hai tay mà nói. Đôi bạn gái thân này chẳng phải là sẽ trở mặt thành thù. Trần Khuynh Địch quả nhiên là một tên cặn bã bại hoại. Không được, ta nhất định phải ngăn cản loại chuyện này phát sinh mới được. Ý niệm tới đây, trên mặt của Lạc Tương Tư lập tức lộ ra thần sắc kiên định không thay đổi. Mà Trần Khuynh Địch cách đó không xa vừa vặn cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng lại lạnh hơn phân nửa. Cái này, Dương Xuân cùng với Trần Khuynh Địch đã có quan hệ tốt như vậy từ lúc nào? Không có đạo lý a, hai vị nhân vật chính ở cùng một chỗ, vậy còn hắn thì sao? Chẳng phải 5 năm sau chắc chắn sẽ bị đánh chết hay sao? Gặp quỷ, mình nhất định sẽ không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Cứ như vậy, bốn người đều mang theo tâm sự của riêng bản thân mình. Cứ như vậy chậm rãi trở về thành Thanh Đế. Mà trên đường trở về, thân làm thủ hạ trung thực của Trấn Cương Sứ đại nhân Trương Hiền Trung cũng lập tức bắt đầu chuẩn bị một kiện sự tình phi thường trọng yếu. Trước đó có một số đại tộc Trấn Cương bởi vì duyên cớ man tộc xâm lấn không có đi đến yết kiến Trấn Cương Sứ đại nhân, hiện tại đã lén lút tới tìm hắn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ cầu tình, đồng thời hỏi thăm Trấn Cương Sứ đại nhân thích dạng đồ vật gì, bọn họ mới có thể chuẩn bị tốt, giữ gìn mối quan hệ cùng với Trấn Cương Sứ đại nhân. Hiện tại Trương Hiền Trung chuẩn bị trả lời cho bọn họ. Trấn Cương Sứ đại nhân thích đồ vật gì? Đó là chuyện còn cần phải suy nghĩ hay sao? Sau khi trở lại thành Thanh Đế, Trần Khuynh Địch liền không kịp chờ đợi trở về phủ thành chủ để bế quan. Một phương diện tự nhiên là tránh né Trần Tiêm Tiêm, một phương diện khác cũng là vì trải vuốt ký ức ở trong đầu của hắn. Bát cực quyền, môn võ công này, trên thực tế là không tồn tại ở trong cái thế giới này, không bằng nói là môn võ công này căn bản không có quan hệ với cái thế giới này. Mà ở kiếp trước của Trần Khuynh Địch, chính là một môn võ công cực kỳ nổi danh. Khác biệt cùng với đại thế giới trung thổ, ở bên trong thế giới kiếp trước của Trần Khuynh Địch cũng không có cương khí, cũng không có lực lượng khí huyết, càng không có cái gì là linh hồn lực, cho nên võ công ở kiếp trước, càng nhiều hơn chính là đào móc tiềm năng của thân thể con người, đem lực lượng có hạn phát huy đến cực hạn, từ đó lấy yếu khắc mạnh. Từ sau khi xuyên Việt, Trần Khuynh Địch liền phát hiện một kiện sự tình rất thú vị. Đó chính là vào thời điểm võ giả của cái thế giới này chiến đấu, phi thường yêu thích áp dụng đấu pháp theo lượt, chính là loại phương thức chiến đấu ngươi một chiêu ta một chiêu kia, sau đó đồng thời vận dụng tuyệt chiêu để đập nhau, loại phương thức chiến đấu này phi thường trực tiếp, có thể nhanh chóng biết được ai yếu ai mạnh, điểm này cho dù là đối với thể tu mà nói cũng là như thế. Thể tu ở cái thế giới này, trên bản chất kỳ thật cũng là sử dụng cương khí, chỉ bất quá so với cương khí, khí huyết thân thể của bọn hắn có lực lượng mạnh hơn, nhưng mà vào thời điểm chiến đấu, bọn hắn vẫn sử dụng lực lượng khí huyết chuyển hóa thành đủ loại võ học, sau đó tiến hành đấu pháp theo lượt để đối đầu với kẻ địch. Nhưng ở trong mắt của Trần Khuynh Địch, loại phương thức chiến đấu này không khỏi quá mức lãng phí. Dù sao thì thân làm thể tu, thật vất vả mới rèn luyện ra được một bộ thể phách cường kiện như vậy, kết quả thế mà chỉ dùng nó để phòng ngự, giống như là rùa đen vậy. Rõ ràng là lực bộc phát của thân thể cũng rất mạnh, nhất là thân thể của thể tu, gân cốt được thiên truy bách luyện, ẩn chứa lực bộc phát cơ bắp mãnh liệt. Lục phủ ngũ tạng cường đại, còn có đủ loại thể thuật, chỉ cần biết cách lợi dụng mà nói, hoàn toàn có thể khiến cho sức chiến đấu của thể tu nâng cao thêm một bước. Bát cực quyền chính là như thế. Đây là một môn quyền pháp cận chiến khiến cho thể tu phát huy đến mức tận cùng, không cần khí huyết, không cần cương khí, mà chỉ dựa vào thể phách bền bỉ thuần túy của bản thân thể tu để chiến đấu, giống như là vào thời điểm kịch đấu cùng với A Cổ Liệt, Trần Khuynh Địch thi triển ra Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn, Bá Vương Ngạnh Chiết Cương, đều là chiêu thức như vậy. Không vận dụng cương khí và khí huyết, mà ra chỉ toàn bộ hai thứ này lên trên thân thể, lấy thể thuật cao thâm bộc phát ra lực lượng. So với cương khí và khí huyết, loại phương thức chiến đấu này khiến cho Trần Khuynh Địch càng thêm thoải mái, cũng càng thêm quen thuộc. Muốn hỏi vì sao a, nói đến cùng, hắn vẫn là một người xuyên Việt a. Hơn nữa trước khi xuyên Việt hắn chính là một phần tử trí thức cao cấp, mặc dù có thể vận dụng cương khí và khí huyết, nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói loại vật này vẫn quá huyền ảo, nhất thời căn bản là không có cách thích ứng, mà so với thứ này, mượn nhờ thân thể để thi triển võ thuật thì quen thuộc hơn nhiều, cũng dễ học hơn nhiều. Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn, Bá Vương Ngạnh Chiết Cương, chiêu thức giống như vậy ở trong Bát Cực Quyền còn có 6 loại, Bát Cực Quyền có 8 đại chiêu, hoàn toàn quán triệt toàn bộ tinh túy võ thuật, cũng chính là phát kình, còn có hóa kình, đối với Trần Khuynh Địch hiện tại đã triệt để trở thành thể tu mà nói, không thể nghi ngờ là bảo vật lớn nhất. Có thể đạt được loại võ công này, cũng khiến cho Trần Khuynh Địch không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi. Ta nói này, ngươi không dở trò gì đó chứ, hệ thống. Tích, hệ thống nhắc nhở, không biết phân biệt tốt xấu. Hả, có ý tứ gì? Trần Khuynh Địch sững sờ, chỉ là vào lúc này, hệ thống cũng không trả lời hắn nữa. Được rồi, hay là cứ lĩnh hội trước a. Mặc dù hệ thống đã trực tiếp quán chú tất cả các tin tức có liên quan với Bát Cực Quyền vào trong đầu của Trần Khuynh Địch, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn có thể nắm giữ Bát Cực Quyền, nói đến cùng đây chẳng qua cũng chỉ là ký ức mà thôi. Dựa vào thứ này Trần Khuynh Địch đúng là không có cách nào triệt để tinh thông Bát Cực Quyền, giống như là chiêu thức, hắn cũng chỉ biết 3 chiêu mà thôi, còn có 5 chiêu thì còn chưa rõ ràng. Chương 86, có bản lĩnh đi ra đánh nhau ha. Mà chuyện Trần Khuynh Địch phải làm hiện tại, chính là bế quan chỉnh lý thật tốt, dung hội quán thông Bát Cực Quyền. Tin tưởng là sau khi đại thành, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt. Điều phỏng đoán này khiến cho Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng thở ra một hơi, trước đó nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm đột phá cảnh giới, thật sự là có sự đả kích không nhỏ đối với hắn, bất quá không có quan hệ, nàng đang trưởng thành mà hắn cũng đang trưởng thành, chỉ cần có thể cam đoan bản thân trưởng thành nhanh hơn nàng là được, dù sao thì hiện tại Trần Tiêm Tiêm cũng không có cái gì là áp lực đến từ bên ngoài. À, Trần Khuynh Địch sững sờ, hắn đột nhiên nghĩ đến, không bao lâu nữa chính là man tộc xâm lấn, đây có được tính là áp lực đến từ bên ngoài hay không? Nói đến, ở bên trong nội dung cốt truyện mà hắn quen thuộc không phải thường xuyên có chuyện này hay sao? Nhân vật chính đột phá ở bên trong sinh tử, mà loại chiến tranh man tộc xâm lấn đại quy mô này, chính là không bao giờ thiếu thời khắc sinh tử. Nói như vậy, đối với loại nhân vật chính thường xuyên rơi vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng làm sao cũng không chết mà nói, không phải chính là cơ duyên lớn nhất hay sao? Trần Khuynh Địch cảm thấy có một chút đau đầu, nói đến, Trần Tiêm Tiêm vì sao lại đến Nam Cương? Nàng nếu như không tới, chẳng phải là sẽ không gặp phải nguy cơ lớn như vậy hay sao? À, đúng rồi, nàng tới là vì ta. Bởi vì ta đến Nam Cương, vậy thì ta tại sao lại đến Nam Cương? Nguyên một đám manh mối ở trong đầu nối liền cùng nhau, cuối cùng cũng suy luận ra một cái kết luận, sắc mặt của Trần Khuynh Địch lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch, hệ thống. Tích, hệ thống nhắc nhở, ha ha ha, đậu xanh rau má, hệ thống ngươi dám tính toán ta. Đúng vậy, nếu không phải là nhiệm vụ của hệ thống mà nói, hắn cũng sẽ không tới loại địa phương như Nam Cương này, chính là bởi vì hắn có nhiệm vụ, cho nên mới tới Nam Cương. Trần Tiêm Tiêm vì muốn đả kích hắn cũng chạy tới, sau đó Dương Xuân cũng bị hắn mang theo, nói đến cùng, không phải là bởi vì hệ thống hay sao? Gặp quỷ, tên gia hỏa này lại có tâm cơ sâu như vậy, thật là đáng sợ, hít hà, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, buông lỏng tinh thần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không có việc gì, không có việc gì, ta cần phải tỉnh táo. Đúng, cũng không phải là chỉ có Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cũng tới, cho nên ta không thua thiệt, cho nên ta cần phải bình tĩnh. Hệ thống nhắc nhở, thực sự là không biết phân biệt tốt xấu. Trần Khuynh Địch, làm sao, chẳng lẽ ta còn đoán sai? Hừ, ngươi cho rằng ta không thấy rõ lòng lang dạ thú của ngươi hay sao hệ thống? Bất quá ngươi không nghĩ tới là, ta cũng mang Dương Xuân đến đây, hơn nữa chỉ cần ta có thể chống nổi man tộc xâm lấn, ta cũng có được một lần tăng vọt, đến lúc đó nhất định phải làm cho ngươi ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tích, hệ thống nhắc nhở, ha ha, cái hệ thống này rốt cuộc là có ý tứ gì? Ha ha, cái em gái ngươi à, có bản lĩnh đi ra đánh nhau à. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch đang so tài cùng với hệ thống ở trong mật thất, Trương Hiền Trung cũng bí mật gặp mặt cùng với mấy tộc trưởng đại tộc Trấn Cương ở trong phủ thành chủ. Trương thống lĩnh, chúng ta còn phải dựa vào ngài. chư vị tộc trưởng nhao nhao khom người nói, bọn họ trước đó bởi vì duyên cớ man tộc xâm lấn cho nên không đi yết kiến Trần Khuynh Địch, bây giờ nhìn thấy Trần Khuynh Địch uy mãnh như vậy, ngay cả man tộc xâm lấn cũng đều bị đánh bại, nghe nói trong đó còn có một vị hợp đạo tôn giả, tự nhiên là ngựa không ngừng vó muốn tới đây xin tha tội. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng sở thích của Trần Khuynh Địch, cũng không biết làm như thế nào để nịnh nọt vị trấn cương sứ đại nhân tân nhiệm này. Cho nên bọn hắn mới tìm tới Trương Hiền Trung. Đối với chuyện này, Trương Hiền Trung lộ ra thần sắc nghiêm túc nói, ta phải nói cho các ngươi biết trước, đây là do bản tướng quân cẩn thận quan sát, lúc này mới lấy được tư liệu tuyệt mật, các ngươi chớ nói ra ngoài, có biết không? Nhất định, như vậy thì còn tạm được, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trương Hiền Trung liếc mắt nhìn một chút tiểu lễ vật mà chư vị tộc trưởng Trấn Cương thuận tay mang tới, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó thần thần bí bí tiến lên trước, thấp giọng nói ra. Căn cứ theo quan sát của ta, Trấn Cương sứ đại nhân, 89/10 là ưa thích loại nữ hài tử nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu, tuổi tác còn hơi nhỏ. Loại nữ hài tử này, được gọi là La Lị. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, mấy vị tộc trưởng đại tộc Trấn Cương liền rơi vào trầm tư. Trấn Cương sứ tân nhiệm là một kẻ thích La Lị, cái tin tức này quá mức rung động, khiến cho mấy vị tộc trưởng đều không thể tỉnh táo lại trong một thời gian ngắn. Nói đến, nghe nói vị Trấn Cương sứ đại nhân này cũng chỉ là một thiếu niên 17, 18 tuổi, coi như là ưa thích nữ hài tử khả ái nhỏ nhắn xinh xắn 12, 13 tuổi, cũng không phải là không được, nhưng mà... Dù nói thế nào, đó cũng là Trấn Cương sứ đại nhân A. Nghe nói hắn còn kịch chiến một phen cùng với một vị hợp đạo tôn giả man tộc, có thực lực tuyệt đối không kém hơn Trấn Cương sứ tiền nhiệm, dù nói như thế nào, một vị võ giả có chiến lực sánh ngang với hợp đạo tôn giả, lại là một kẻ thích La Lị. Một vị tộc trưởng mặt lộ ra vẻ khó xử, loại cảm giác chênh lệch mãnh liệt này thật sự là khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận a. Huống hồ, đây chỉ là suy đoán của bản thân Trương thống lĩnh thôi a. Không thể nói rõ đây chính là sự thật, các ngươi nói có đúng không? Có đạo lý a, nói đến Trương thống lĩnh chỉ là bởi vì ở bên cạnh vị Trấn Cương đại nhân kia có một cô gái khả ái nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua quan hệ cũng khá là thân mật, liền suy đoán như vậy, không khỏi cũng quá mức qua loa, dù sao thì đối phương cũng chỉ có thể là muội muội, hoặc là sư muội đồng môn cũng khó nói a. Không sai, không sai, mấy vị tộc trưởng Trấn Cương vừa thương thảo, vừa lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ nói, nhưng nếu như vậy, đầu mối duy nhất cũng đã gãy, cứ như vậy chúng ta rốt cuộc phải đưa cái gì tới để bồi tội a? Nghe nói vị đại nhân kia chính là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, những tiểu tộc Nam Cương như chúng ta, vô luận là tài nguyên, hay là công pháp đều không thể thỏa mãn hắn a, cũng chỉ có thể. Đúng rồi, một vị tộc trưởng đưa ra đề nghị, nếu như vậy, không bằng chúng ta đi hỏi thăm một phen thì như thế nào? Hỏi thăm, dù sao hắn cũng là Trấn Cương sứ đại nhân, coi như là mới vừa lên đảm nhiệm, nhưng hẳn là ở trong đại quân Trấn Cương cũng đã có không ít người tới chào hỏi hắn rồi a, như vậy hẳn là có thể hỏi được một chút tin tức hữu dụng. Có đạo lý a. Ôm tính toán như vậy, bọn hắn liền đi tới quân doanh mới xây trong phụ cận phủ thành chủ, mà ở nơi đó, có một đám binh sĩ mặc thiết giáp đại quân Trấn Cương đang nói chuyện phiếm. Chương 87, Dung hội quán thông. Này, ngươi đã nghe nói chưa? Buổi sáng hôm nay Tương Tư tỷ đã bị Trấn Cương sứ tân nhiệm đại nhân gọi đi hầu hạ rồi đó. Hả, là giả đó, đây chính là một cành hoa trong quân đội chúng ta, làm sao có thể sẽ? Ta cũng cảm thấy là giả. Bất quá quả thật là đã có người thấy được Tương Tư tỷ đi ra từ trong phủ thành chủ, còn là đi ra từ trong gian phòng của Trấn Cương sứ đại nhân. Không thể nào, nữ thần của ta, chẳng lẽ không phải là cưỡng bách hay sao? Đây chính là Tương Tư tỷ a, cũng có đạo lý, bất quá Trấn Cương sứ đại nhân còn trẻ như vậy, lại đẹp trai, có thực lực mạnh, coi như là Tương Tư tỷ. Im ngay, im miệng cho ta không tin, ha ha ha, coi như Tương Tư tỷ không có quan hệ với Trấn Cương sứ đại nhân. Ngươi cũng sẽ không có cơ hội a, đừng có kích động. Hừ, hơn nữa ta còn nghe nói a, vị Trấn Cương sứ đại nhân này còn rất đào hoa đấy, hôm nay nghe nói còn có một vị tiểu thư đẹp vô cùng, không hề kém hơn Tương Tư tỷ đã đặc biệt ngàn dặm xa xôi chạy tới, muốn gặp mặt cùng với Trấn Cương sứ đại nhân đó. Ồ, đây chính là cái gọi là may mắn một đời a. Chư vị Trấn Cương tộc trưởng, mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong hai mắt lộ ra mấy phần kinh hãi, nghe những binh sĩ này nói chuyện, vị Trấn Cương sứ tân nhiệm này giống như không chỉ là một kẻ thích La Lị a. Chẳng lẽ hắn còn là kẻ thích thục nữ, thích ngự tỷ, nói tóm lại chính là yêu thích sắc đẹp, thích nhất là mỹ nữ. Là vậy, nhất định là như vậy. Trương thống lĩnh đúng là cũng không gạt chúng ta a, đã như vậy, chúng hãy trở về, chọn lựa một chút nữ tử mỹ lệ từ trong tộc a, về phần danh nghĩa, không bằng cứ nói là đưa đến phủ thành chủ làm nha hoàn, nô bộc thì như thế nào, chuyện sau đó thì cần phải xem vào bổn ý của Trấn Cương Sứ Đại Nhân, lấy điều kiện của Trấn Cương Sứ Đại Nhân, nữ tử trong tộc hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Cự tuyệt cũng vô dụng, trong mắt của một vị tộc trưởng lóe lên lãnh quang, tất cả cũng là vì bộ tộc, đây là hy sinh cần thiết. Không sai, ngay vào lúc mấy vị tộc trưởng đại tộc Trấn Cương rời đi, bắt đầu chuẩn bị lễ vật đến phủ thành chủ để bồi tội với Trần Khuynh Địch, lúc này phủ thành chủ lại là rơi vào một mảnh huyên náo. Tiêm Tiêm tỷ, làm sao ngươi lại tới nơi này? Đây cũng là lời ta muốn hỏi, vì sao ngươi cũng tới, Dương sư muội? So với cái này, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đồng thời quay người, dùng bộ dạng nghi hoặc mang theo vài phần ánh mắt cảnh giác nhìn về phía người thứ ba trong sân, Tương Tư tỷ, ngươi tới nơi này là để làm cái gì? Lạc Tương Tư bất đắc dĩ thở dài, dưới cái nhìn của nàng, đây rõ ràng là nội dung cốt truyện hai người bạn thân đều đến để gặp mặt người yêu, kết quả lại trùng hợp gặp mặt nhau, nàng chính là vì nhìn thấy một màn này, vì ngăn cản quan hệ giữa hai người vỡ tan, lúc này mới lập tức chạy đến đây a. Các ngươi a, ta thế nhưng là tướng quân phụ trách phủ thành chủ, vấn đề này hẳn là ta phải hỏi mới đúng chứ, hơn nữa bây giờ Trấn Cương Sứ Đại Nhân đang bế quan, các ngươi tốt nhất là đừng nên quấy rầy hắn a. Tâm tư của Lạc Tương Tư thế nhưng lại rất kín đáo, ở dưới cái nhìn của nàng, vấn đề của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân không phải là có thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhất định phải kiên trì bền bỉ, cho nên bây giờ chuyện nàng phải làm, chính là tận lực tránh để cho hai người đồng thời gặp mặt cùng với tên biến thái Trần Khuynh Địch kia, dẫn đến bại lộ quan hệ. Sau đó lại chậm rãi để cho hai người ý thức được chân diện mục tà ác của tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia. Cứ như vậy, liền có thể hoàn mỹ cứu vớt được hai thiếu nữ sa ngã này. Bất quá trong lúc đó còn phải cẩn thận Trần Khuynh Địch, người này mặc dù nhìn qua đần hơn không ít so với ở kiếp trước, nhưng nhất định là ngụy trang. Không sai, từ điểm hắn có thể đồng thời lừa gạt tình cảm của hai cô gái xinh đẹp này liền có thể nhìn ra, kiếp này hắn tuyệt đối còn muốn đáng sợ hơn so với kiếp trước. Chúng ta, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân liếc nhìn nhau, ta tới là để giao lưu tâm đắc võ học cùng với đại ca ca. Ta tới là để thảo luận võ đạo cùng với sư huynh. Hừm, hai người liếc nhìn nhau lần thứ hai. Đều thấy được ánh lửa trong ánh mắt lẫn nhau. Lạc Tương Tư kịp thời đứng dậy, hòa giải nói, tốt rồi, bất kể nói như thế nào, bây giờ Trấn Cương Sứ Đại Nhân cũng không thể bị quấy rầy, cho nên các ngươi hãy đi về trước đi a, sau đó lại chọn lựa thời gian khác để đến, thế nào? Ta sẽ nói cho các ngươi biết thời gian Trấn Cương Sứ Đại Nhân tương đối nhàn nhã. Đây chính là ý nghĩ của Lạc Tương Tư, chỉ cần có thể khống chế thời gian gặp mặt của Trần Tiêm Tiêm và Dương Xuân với Trần Khuynh Địch, liền có thể hoàn mỹ tránh đi trận đánh ghen quyết liệt giữa hai người bạn gái thân kia. Mà thần sắc của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân cũng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tương Tư biểu lộ nhiều hơn mấy phần hiền lành. Các nàng đều có lý giải riêng của mình, quan hệ của mình và Lạc Tương Tư không thể nghi ngờ là càng tốt hơn so với đối phương, Dương Xuân thì quen biết nhau trước cùng với Lạc Tương Tư, mà Trần Tiêm Tiêm thì đã hành động qua cùng với Lạc Tương Tư, cho nên hai người bọn họ đều cảm thấy cái cách làm này của Lạc Tương Tư không sai. Chỉ cần mình bí mật để cho nàng mở cửa sau một chút. Đây thật là một phương án phân phối hoàn mỹ. Tốt, vậy cứ quyết định thế. Thế là, thời gian nhàn nhã của Trần Khuynh Địch ở dưới tình huống mà hắn hoàn toàn không biết, cứ như vậy tùy tiện được quyết định ra. Ba ngày sau, Trần Khuynh Địch xuất quan. Phù, cuối cùng cũng dung hội quán thông. Bế quan ba ngày, Trần Khuynh Địch lại khôi phục lại hình thức tu tiên lúc trước, cơ hồ là không ngủ không nghỉ đắm chìm ở trong đầu, xem đủ loại chiêu thức áo nghĩa của Bát Cực Quyền. Không thể không thừa nhận chính là, môn võ công này ở thế giới cao võ, thực sự có chỗ để phát huy ra sức mạnh thực sự của nó. Ở kiếp trước, Bát Cực Quyền dĩ nhiên là rất cường đại, nhưng chung quy cũng chỉ là do nhân tộc yếu đuối thi triển, mạnh nhất cũng bất quá là khai bia toái thạch, nhưng ở đại thế giới trung thổ, có điều kiện viễn siêu thân thể của nhân tộc kiếp trước, Bát Cực Quyền liền có khả năng phát huy ra lực lượng viễn siêu cực hạn ở kiếp trước. Cũng như Trần Khuynh Địch, lúc này nếu hắn thi triển ra toàn bộ 8 đại chiêu của Bát Cực Quyền, lực phá hoại bộc phát ra tuyệt đối sẽ không kém so với một số võ học cao thâm, thậm chí là bản thân Bát Cực Quyền cũng chính là võ thuật đối kháng, vào thời điểm đấu võ cùng với người khác có thể phát huy ra kỳ hiệu ngoài ý liệu. Trọng yếu hơn chính là, vào thời điểm diễn luyện bộ Bát Cực Quyền này, Trần Khuynh Địch loáng thoáng cảm nhận được cảnh giới phản hư hợp đạo. Chương 88, ngài thực sự định làm như vậy hay sao? Đương nhiên, Trần Khuynh Địch chỉ vừa mới đột phá luyện thần phản hư không được bao lâu. Khoảng cách ở bên trên phương diện nội tình của phản hư hợp đạo còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi, cho nên chỉ là có một chút cảm ngộ mà thôi, muốn chân chính đột phá còn kém xa lắm, nhưng cái này chỉ ít cũng đại biểu cho việc hắn có năng lực, cũng có hy vọng trở thành hợp đạo tôn giả. Đại thế giới trung thổ có vô số võ giả, nhưng lại có rất nhiều người ngay cả một tia hy vọng này đều không nhìn thấy. Đại nhân, ngài đã xuất quan rồi. Trương Hiền Trung sải bước đi lên, cung kính nói ra, đại nhân, chư vị đến từ Thuần Dương Cung đợi ngài đã lâu. Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch sững sờ, người của Thuần Dương Cung, đang nói là Trần Tiêm Tiêm hay sao, nhưng nàng chỉ có một người a. Xem ra sư huynh tựa hồ không phải là rất chào đón chúng ta a. Một tiếng cười thanh thúy truyền đến từ bên ngoài phủ thành chủ, sau đó chỉ thấy một thân ảnh áo lam cao gầy, cứ như vậy trực tiếp đi vào, thế mà không có một chút kính sợ nào đối với Trần Khuynh Địch. Ấy, Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn người tới nói, Phượng Tiên sư muội. Người tới chính là Doanh Phượng Tiên đã có một đoạn thời gian không gặp, trước đó nàng có thu hoạch ở trong mộ táng Võ An Hầu, tu vi đột phá đến luyện tinh hóa khí, cho nên vẫn một mực ổn định cảnh giới, thẳng đến gần đây mới xuất quan. Chỉ là, nàng vì sao lại đi tới nơi này? Doanh Phượng Tiên tựa hồ cũng nhìn ra nghi vấn của Trần Khuynh Địch, lông mi thật dài lay động, hai mắt mang theo vài phần ý cười nói, là cung chủ bảo chúng ta tới. Nghĩa phụ đại nhân, nói đến cung chủ Thuần Dương Cung, vậy dĩ nhiên là vị trưởng giáo chí tôn Thuần Dương Cung uy trấn thiên hạ kia, tiên nhân Ninh Thiên Cơ. Chỉ là, người cha tốt của hắn vì sao lại phái người tới nơi này? Sư huynh cũng thật là, chuyện man tộc xâm lấn lớn như vậy, huynh nói cho Hoàng Triều Đại Càn thì không nhắc tới, nhưng sao lại không nói cho sư môn? Nếu như không phải Hoàng Triều Đại Càn cũng đưa một phần tin tức đến cho Thuần Dương Cung mà nói, chúng ta chỉ sợ là vẫn đều không hay biết gì, không biết về chuyện này đây. Ách, Trần Khuynh Địch ngẩn người, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Đúng a, ta cũng là người có hậu trường a, ta làm sao lại quên mất bản thân có một người cha tốt đây. Thụ động, bị động a, ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch đấm ngực dậm chân ở trong lòng, Doanh Phượng Tiên cũng khẽ cười nói tóm lại, lần này cung chủ để cho ta, còn có một đám đệ tử nội môn, được một vị sư huynh chân truyền lĩnh đội, đặc biệt tới là để trợ giúp huynh. Ồ, đa tạ, hửm, sư huynh chân truyền, nói đến Thuần Dương Cung trừ bỏ đệ tử chân truyền là bản thân. Trong trí nhớ của Trần Khuynh Địch đơn giản cũng chỉ có một đệ tử chân truyền đã từng bị hắn đánh cho ngất xỉu Long Ngạo Thiên, dù sao thì đối phương cũng giống như hắn là nhân vật phản diện, chỉ là vận mệnh nhân vật phản diện của đối phương cũng không cứng như hắn, cho nên không đủ mạnh. Nói đến, Trần Khuynh Địch còn có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên đối với đối phương đây. Đáng tiếc là sau khi hắn đánh cho đối phương bị trọng thương, cũng coi như là đã kết thù, lần này hẳn là cũng không phải là phái đối phương tới đi. Hừ, Trần Khuynh Địch còn chưa nghĩ xong. Một tiếng hừ lạnh liền truyền đến từ bên ngoài phủ thành chủ, mang theo cảm giác lực lượng cực kỳ nồng nặc, trong phút chốc toàn bộ không gian phủ thành chủ phảng phất đều nặng hơn không ít, sau đó chỉ thấy có một đạo thân ảnh khôi ngô cao lớn, mặc một thân áo tím, nhanh chân đi vào trong phủ thành chủ. A, thật sự là Long Ngạo Thiên, cha, không nghĩ tới người kiêu ngạo như ngươi, cũng sẽ gọi viện quân a, ha ha ha. Long Ngạo Thiên vừa đi vào phủ thành chủ, liền lộ ra khuôn mặt kiên quyết. Trừng mắt nhìn Trần Khuynh Địch với ánh mắt phảng phất hận không thể tháo đối phương thành tám khối, Trần Khuynh Địch thậm chí còn nhìn thấy gân xanh trên trán của Long Ngạo Thiên, khiến cho người ta hoài nghi hắn nói không chừng sẽ trực tiếp xông lên quyết một trận tử chiến với Trần Khuynh Địch. Ha ha ha, ở vào cái thời điểm lúng túng này, Trương Hiền Trung đột nhiên chậm chậm đi tới, dùng vẻ mặt thần bí tiến tới bên cạnh Trần Khuynh Địch, nhỏ giọng nói ra, đại nhân, mấy vị tộc trưởng đại tộc Trấn Cương đến đây yết kiến. Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên. Đây không phải là cơ hội nói sang chuyện khác tốt nhất hay sao? Ha ha ha, vừa vặn, các ngươi hãy đi với ta, đi nhìn thành quả tốt đẹp của ta trong khoảng thời gian ở thành Thanh Đế này, không phải là sư huynh khoe khoang, trong khoảng thời gian này sư huynh đã làm không ít chuyện đó. Nếu không cũng không phát hiện được man tộc xâm lấn, hơn nữa còn cấp tốc tập kết lực lượng đánh lui bọn hắn. Ấy, đại nhân, thanh âm kinh ngạc của Trương Hiền Trung khiến cho Trần Khuynh Địch rất là bất mãn, tên gia hỏa này trước đó không phải rất là thông minh hay sao? Làm sao lại đột nhiên liền không nhìn sắc mặt mà đoán ý người? Không phát hiện ra là Trấn Cương sứ đại nhân đang viện cớ để nói sang chuyện khác hay sao? Trấn Cương sứ đại nhân, những tộc trưởng kia còn mang đến một chút lễ vật. Mang đến lễ vật, đây chẳng phải là càng tốt hơn? Trần Khuynh Địch vung tay lên, hào phóng nói, vừa vặn là sư huynh đệ đồng môn của ta đều đã tới, liền để cho bọn họ cùng đi nhìn xem, những bộ tộc mà ta quản lý mang đến cho ta lễ vật gì. Nhưng mà, Trương Hiền Trung cứng người. Cả người đều hứng chịu đả kích cực lớn, trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần do dự. Mà đúng vào lúc này, Lạc Tương Tư cũng đi vào phủ thành chủ. Đại nhân, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân tới chơi. Lạc Tương Tư ngoài ý muốn nhìn phủ thành chủ không hiểu ra sao nhiều hơn hai người, có một chút không rõ ràng cho lắm. Lần này nàng đến chỉ là để giúp đỡ thông báo, điểm này không thể không thừa nhận sự ăn ý của hai người Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, thế mà đồng thời đi tới cửa ra vào phủ thành chủ, muốn nàng thông báo. Làm cho nàng căn bản không kịp phản ứng, đành phải đáp ứng yêu cầu của hai người, tới xem thử Trần Khuynh Địch có rảnh hay không. Vốn dĩ cho rằng Trần Khuynh Địch còn đang bế quan, liền có thể coi đây là một cái cớ để cự tuyệt hai người. Kết quả không nghĩ tới, tên gia hỏa này thế mà thật sự xuất quan. Thực sự là không đúng lúc, mà Trần Khuynh Địch thì cảm thấy hơi ngoài ý muốn nói ra ấy. Trần sư muội cùng với Dương Xuân cũng tới. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhiều người như vậy cũng đều tới, cũng tốt. Vừa vặn tất cả mọi người đều ở đây, liền đi gặp mặt những tộc trưởng đại tộc Trấn Cương một lần a. Ấy, đại nhân ngài thực sự định làm như vậy hay sao? Trương Hiền Trung không biết làm sao, liền nói ra một câu như vậy. Điểm này làm cho Trần Khuynh Địch rất là bất mãn, đường đường là một vị thống lĩnh của đại quân Trấn Cương, tại sao có thể không có lòng dạ như vậy, ít ra cũng phải giống như hắn, bình tĩnh, thong dong, nhìn qua trí tuệ vững vàng mới được a. Chương 89, không cần phải khách khí, không cần nói nhiều, Trần Khuynh Địch tự tin hất tay áo lên, tự cho đó là một động tác rất đẹp trai, là người thứ nhất đi ra ngoài phủ thành chủ. Bóng lưng cao lớn, nhìn qua phóng khoáng bực nào, tại đại sảnh đón khách của phủ thành chủ, mấy vị tộc trưởng đại tộc Trấn Cương khá là khẩn trương ngồi ở trên ghế khách khứa, lần này bọn họ thế nhưng là đến để bồi tội, chỉ là không biết vị Trấn Cương sứ đại nhân kia đến tột cùng là hạng người gì, có thể hay không giống như lời đồn. Sau khi nhận lễ vật sẽ buông tha cho bọn hắn, chuyện cũ cũng sẽ bỏ qua. Ngay vào thời điểm mấy vị tộc trưởng đang suy nghĩ, đột nhiên, có một cỗ uy nghiêm cuồn cuộn, khí tức cường đại dồi dào đột nhiên lăng không mà tới, phảng phất như thủy triều hiện lên, tràn ngập ở trong toàn bộ đại sảnh đón khách từ trên xuống dưới. Sau một khắc, ở dưới ánh nhìn kỹ càng của mấy vị tộc trưởng, có một thiếu niên mặc quan phục Trấn Cương sứ màu đỏ thẫm liền đi ra từ thiền điện. Cuối cùng liền ngồi xuống ở ghế chủ vị trong đại sảnh đón khách. Ngay trong nháy mắt thiếu niên kia ngồi xuống, cả tòa đại sảnh ầm ầm chấn động, phảng phất như cả mặt đất đều trầm xuống vậy, tất cả mấy vị tộc trưởng đại tộc Trấn Cương đều là không tự chủ được cảm nhận được một cỗ áp lực mênh mông cuốn tới, trong lòng lập tức trở nên trang nghiêm, mấy phần ngạo mạn vốn có lập tức biến mất, chỉ còn lại sự ngưng trọng. Loại cảm giác áp bách này, có thể thấy được vị Trấn Cương sứ đại nhân trước mắt này, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Nhất định là một người đã sớm có thói quen cao cao tại thượng đứng trên người khác. Ôm cái ý nghĩ này, mấy vị tộc trưởng đại tộc Trấn Cương nhao nhao cúi đầu, hành lễ nói. Xin chào Trấn Cương sứ đại nhân, miễn lễ, Trần Khuynh Địch khoát tay, nhìn qua mấy vị tộc trưởng đại tộc Trấn Cương đang vô cùng cung kính, lộ ra vẻ rất là hài lòng. Không uổng công lúc trước hắn trước khi đến thành Thanh Đế đã đặc biệt tu luyện môn đại trí thế thần công kia. Đại trí thế thần công, nghe qua tựa như là một môn thần công, nhưng trên thực tế môn công pháp này lại giống như tên của nó, chính là công pháp phát huy uy thế đến mức tận cùng. Làm cho sức mạnh của bản thân võ giả chuyển hóa thành uy thế, có thể lấy thực lực có hạn chế tạo ra uy thế khủng bố viễn siêu cảnh giới của bản thân. Người sáng tạo ra môn công pháp này là một vị thánh thượng ở Hoàng Triều niên đại Trung Cổ. Hoàng Triều thống trị Trung Thổ lúc kia tên là Đại Đường, đáng tiếc là thiên phú võ công của thánh thượng của Đại Đường khi đó thực sự không cao, dù là có sự trợ giúp của vô tận tài nguyên mà Hoàng Thất cung cấp, cũng vẫn như cũ không có cách nào trở thành võ đạo tông sư. Mà nếu như thánh thượng một triều lại không có cách nào có được võ lực tuyệt thế mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để khiến cho thủ hạ ở phía dưới sinh dị tâm. Cho nên mới có môn công pháp này xuất thế. Về sau vị thánh thượng Đại Đường kia không xuất thủ một lần nào, sự tình thích làm nhất mỗi ngày chính là không ngừng tiếp kiến những trọng thần kia, sau đó dùng môn đại trí thế thần công này bộc phát ra uy áp viễn siêu thường nhân, làm cho những vị trọng thần kia cho rằng thánh thượng Đại Đường có tu vi cao thâm mà chắc, thần quỷ chớ địch. Đáng sợ nhất là, vị thánh thượng Đại Đường này thật đúng là đã thành công lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí còn có một lần có người coi hắn là cao thủ đệ nhất trên giang hồ. Cái bí mật này mãi cho đến khi Thánh Thượng Đại Đường đời tiếp theo tiếp nhận, lúc này mới bại lộ, cũng làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Bởi vậy có thể thấy được ở bên trên phương diện chế tạo uy thế của môn thần công này, có thể xưng là xuất thần nhập hóa, biến giả thành thật, khiến cho người ta căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào, cũng là thích hợp nhất để lừa gạt thủ hạ. Đúng là một môn công pháp không tệ a. Trần Khuynh Địch vừa thỏa mãn gật đầu, vừa khẽ cười nói, mấy vị tộc trưởng, ta nghe Trương Thống Lĩnh nói các ngươi còn mang lễ vật tới, không biết là có thể để cho các sư huynh sư đệ của ta cũng may mắn nhìn thấy hay không? Đương nhiên là có thể. Hả, mấy vị tộc trưởng đại tộc Trấn Cương vô thức nói ra, nhưng chợt phản ứng lại, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Trần Khuynh Địch. Mà Trần Khuynh Địch lại không có một chút phát giác nào, trực tiếp phủi tay, ra hiệu cho đám người ở bên ngoài thiền điện có thể tiến vào, sau đó chỉ thấy Doanh Phượng Tiên, Long Ngạo Thiên trước sau đi vào đại sảnh, còn Lạc Tương Tư thì là mang theo Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, đi theo cuối cùng là Trương Hiền Trung đang lộ ra vẻ mặt khổ sở. Một nhóm 6 người đứng thành hàng ngang ở phía sau lưng Trần Khuynh Địch, trừ bỏ Trương Hiền Trung cùng với Long Ngạo Thiên, 4 cô gái đều mang theo vài phần nghi hoặc cùng với tò mò, muốn biết sư huynh mà mình ngưỡng mộ rốt cuộc đã làm ra cái gì ở thành Thanh Đế, mới có thể khiến cho mấy đại tộc Trấn Cương tự đi đến cửa, chịu nhận lỗi. Đương nhiên càng quan trọng hơn là bọn hắn rốt cuộc đã đưa lễ vật thần bí gì đến. Tốt rồi, chư vị tộc trưởng, các người có thể bảo người đem lễ vật vào. Chư vị tộc trưởng, cái này, các tộc trưởng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lộ ra khuôn mặt quỷ dị, khẩu vị của vị trấn cương sứ đại nhân này, thật đúng là đặc biệt lại còn mới lạ a. Thế nào, không cần phải khách khí, các người mau đem những lễ vật kia vào đi a. Trần Khuynh Địch vung tay lên, còn cảm thấy mấy vị tộc trưởng đại tộc trấn cương này thật là lề mề. Ách, vậy bọn ta, liền cung kính không bằng tòng mệnh. Các tộc trưởng đại tộc trấn cương có một chút thấp thỏm phất phất tay, sau đó liền thấy được ở cửa ra vào đại sảnh đón khách, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh yểu điệu, một đạo, hai đạo, ba đạo, tổng cộng có 12 vị thiếu nữ tư sắc thanh tú, dáng người có lớn có nhỏ, khuôn mặt có vũ mị, có thanh thuần, có thành thục, có ngượng ngùng, chậm rãi đi đến. Gương mặt của Trần Khuynh Địch co lại, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần cảm giác không ổn. A, sư huynh, đại ca ca, Trần sư huynh, hừm, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Lạc Tương Tư, gần như đồng thời lộ ra một loại thần sắc quỷ dị, hơn nữa thần sắc của bốn nữ cũng không giống nhau, Dương Xuân là nghi hoặc, Trần Tiêm Tiêm là xem thường, Lạc Tương Tư là ghét bỏ, mà Doanh Phượng Tiên chính là thương tâm, bất quá so với bốn người này, còn có một người có biểu lộ còn kịch liệt hơn. Ngươi. Long Ngạo Thiên đưa tay chỉ vào Trần Khuynh Địch, thần tình trở nên kích động, gương mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, ẩn ẩn còn có mấy phần phẫn nộ. Phải biết rằng, hắn từ khi bại ở trong tay của Trần Khuynh Địch tại di tích Đại Lôi Âm Tự, sau khi tỉnh lại liền cơ hồ triệt để trở nên chán trường, võ đạo chi tâm càng là triệt để sụp đổ, nhưng trải qua một tháng kinh lịch trọn vẹn, hắn một thân một mình ôm quyết tâm quyết tử, cùng với chấp niệm nhất định phải đánh bại Trần Khuynh Địch, đi vào bên trong vô vọng môn của Thuần Dương Cung. Chương 90, Quang Minh Chính Đại. Trải qua 9981 chắc trở, lúc này mới niết bàn trọng sinh, không chỉ có ổn định cảnh giới luyện thần phản hư, còn thành công đạt được võ đạo chi tâm kiên định, thậm chí còn lĩnh ngộ ý cảnh. Tất cả mọi thứ, cũng chính là để đánh bại Trần Khuynh Địch. Kết quả, vào thời điểm hắn khổ cực như thế, địch nhân vốn có của hắn, thiên tài cường đại đến đáng sợ, cao ngạo, bá đạo trong ấn tượng của hắn, thế mà lại đọa lạc ở thành Thanh Đế. Chìm ở trong sắc đẹp, há lại là cách làm của anh hùng. Hỗn đản, ngươi cái tên này, ngươi cái tên này. Long Ngạo Thiên chửi ầm lên, nhịn không được phát tiết ra sự tức giận ở trong lòng, ngươi làm như vậy sẽ xứng đáng với những gì ta đã bỏ ra hay sao? Chúng nữ, toàn bộ bầu không khí trong đại sảnh đón khách trong nháy mắt này liền hạ xuống tới điểm đóng băng. Ạc, ngươi nói cái gì vậy? Ta không phải, ta không có, ngươi đừng có nói mỏ a. Sắc mặt của Trần Khuynh Địch tái xanh, ánh mắt nhìn về phía đông đảo tộc trưởng đại tộc Trấn Cương lập tức trở nên hết sức âm trầm, khiến cho sắc mặt của mấy vị tộc trưởng đại tộc Trấn Cương trắng nhợt, bất quá một vị tộc trưởng cầm đầu lại kịp phản ứng. Chuyện này là do chúng ta nhìn thấy nhân thủ ở trong phủ thành chủ trống rỗng, cho nên đặc biệt đưa tới một ít nha hoàn trong tộc, thuận tiện chiếu cố sinh hoạt thường ngày cho Trấn Cương sứ đại nhân. Một cái phủ thành chủ to lớn như vậy, dù sao cũng phải có mấy phần khí phái mới được, không ngờ được là Trấn Cương sứ đại nhân cũng không hài lòng. Đây cũng là do sai sót của chúng ta. Chúng nữ sững sờ, chẳng lẽ không phải là do Trần Khuynh Địch yêu cầu, sau đó chợt suy nghĩ một chút, vậy mà còn cảm thấy lời này còn có mấy phần đạo lý, dù sao thì thân làm phủ thành chủ thành Thanh Đế, không có một chút khí phái cũng xác thực là không thể nào nói nổi, nhưng 12 vị mỹ nữ này. Không cần nói nhiều, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên đứng dậy, hăm hở nói ra. Bản tọa là Trấn Cương sứ thành Thanh Đế, một lòng đều là làm công vì dân, mặc dù thời gian đến nhận chức không dài, nhưng mà cho tới bây giờ đều là lao tâm lao lực, chưa từng có bất luận hành vi gì vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân. Hảo ý của các ngươi ta đã rõ ràng, nhưng phủ thành chủ trống trải như vậy chính là một điểm tốt. Như vậy mới có thể thể hiện sự quang minh chính đại, liêm khiết thanh bạch của bản Trấn Cương sứ. Chúng tộc trưởng, tốt rồi, tranh thủ thời gian tản đi đi, lỗi lầm của các ngươi cùng với chuyện cũ bản Trấn Cương sứ cũng sẽ bỏ qua, không tiễn. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền lấy một tốc độ nhanh nhất, trực tiếp chuồn mất. Không thể ở lại cái địa phương quỷ quái này. Sau khi trở lại mật thất bế quan, Trần Khuynh Địch mới xem như là hơi an tâm. Ở một cái thế giới lạnh lẽo như thế, quả nhiên là chỉ có căn mật thất nhỏ này mới có thể mang đến một chút ấm áp cho hắn. Chuyện kia, đại nhân, ở cửa ra vào truyền đến thanh âm của Trương Hiền Trung, Trần Khuynh Địch lập tức giận dữ không có chỗ phát tiết, ngươi đi vào cho ta. Vâng, Trương Hiền Trung lập tức chạy vào, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt, không biết đại nhân có gì phân phó. Chỉ cần là việc thuộc hạ có thể làm được, thì sẽ không chối từ. Đừng nói những thứ vô dụng này, trước tiên ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vì sao đám tộc trưởng kia lại đưa mỹ nữ đến. A, à, Trương Hiền Trung sững sờ, sau đó lập tức lộ ra biểu tình vô cùng tức giận, ta cũng không rõ ràng những tộc trưởng kia vì sao lại làm ra chuyện như thế này, thật sự là quá không chu đáo. Xin đại nhân ngài yên tâm, thuộc hạ vừa rồi đã phi thường nghiêm túc, hết sức chăm chú răn dạy bọn họ. Làm rất tốt, Trần Khuynh Địch vỗ vỗ vào bả vai của Trương Hiền Trung, độ thiện cảm đối với hắn một lần nữa lại tăng lên không ít. Mà đúng vào lúc này, thân thể của Trương Hiền Trung đột nhiên trầm xuống, xích lại gần một chút, đặc biệt nhỏ giọng nói ra, bất quá đại nhân, mấy vị tộc trưởng đưa tới, mấy vị mỹ nữ được đưa tới kia, còn chưa rời đi đâu. Cái gì? Trần Khuynh Địch lập tức trở mặt nói, nhanh, đưa hết trở về cho ta cũng không phải đến Thành Thanh Đế để làm thứ này, nếu để cho sư đệ sư muội của ta thấy được, bọn họ chẳng phải là sẽ hiểu lầm ta. Trước đó xem như đã lừa dối chót lọt, nhưng cũng không đại biểu cho việc là không có lần sau. Điểm ấy xin đại nhân cứ yên tâm, Trương Hiền Trung vỗ bộ ngực, tuyệt đối trung thành nói, ta đã phân phó, ở trong phủ thành chủ, chính là ở xung quanh căn mật thất này của ngài, ngoài định mức xây dựng thêm một chút gian phòng, vừa vặn có thể an bài cho những mỹ nữ này, lại bố trí trận pháp ở bên ngoài, thuộc hạ cam đoan sẽ không có ai phát hiện ra. Hửm, thân sắc của Trần Khuynh Địch động lại, không thể ức chế một màn tàn niệm ở trong lòng, giật giật. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thì Trần Khuynh Địch cũng là nam nhân mà, trong lòng chắc chắn sẽ có một chút tàn niệm trái ôm phải ấp như vậy, không bằng nói Trần Khuynh Địch thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, là đại danh nhân có vô số phe nữ, đến bây giờ còn không chưa làm qua hành vi vùi hoa dập liễu nào, đã là phi thường khó có được. Nhưng vừa nghĩ tới bốn đạo ánh mắt vừa rồi ở phía sau lưng, Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên dùng mình một cái. Không, không được, tuyệt đối không được, Trần Khuynh Địch vô cùng kiên định lắc đầu, bản chấn cương từ trước đến nay quang minh chính đại. Thuộc hạ biết rõ, nhưng chi phí cũng không quá lớn. Liêm khiết thanh bạch, ta hiểu được đại nhân, cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không bại lộ. Trần Khuynh Địch, đại nhân, Trương Hiền Trung đột nhiên có một chút chột dạ, khá là ủy khuất nhìn Trần Khuynh Địch. Không biết vì sao đối phương đột nhiên lại dùng một loại ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn hắn. Hiền Trung a, đại nhân, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cái tên mắt to mày rậm như ngươi thế mà cũng học được cách làm này a. Làm sao vậy, đại nhân, đây chỉ là một chút xã giao rất cơ bản mà thôi, ở quan trường đại càn là một chuyện rất bình thường, bất quá đại nhân nếu như thật sự không cần, ta cũng có thể thay ngài từ chối. Ngươi, ngón tay của Trần Khuynh Địch run rẩy. Trong lòng tiến hành một phen giãy giụa kịch liệt, người xác định sẽ không bị người khác phát hiện ra. Ta cam đoan, khụ, vậy liền, ngay vào trước khi Trần Khuynh Địch không tự chủ được muốn gật đầu, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm quét sạch toàn thân, cơ hồ theo bản năng, thay đổi ý nghĩ, thôi được rồi, bản chấn cương xứ thế nhưng là thanh quan, hơn nữa lại có nhiều sư huynh đệ cùng với sư huynh muội như vậy, không thể được. Ấy, sư huynh, lời còn chưa dứt. Ở cửa mật thất liền truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, rõ ràng là Trần Tiêm Tiêm. Chương 91, quẫn cảnh. Sao thế, Trần sư muội? Trần Khuynh Địch nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, còn may là bản thân phản ứng nhanh, đáng chết, suýt chút nữa thì quên mất, cái mật thất này cũng không giống như mật thất ở Thuần Dương Cung, không có biện pháp phòng ngự gì, sẽ dễ dàng bị người khác nghe lén, nếu không phải hắn kịp thời thay đổi ý nghĩ, nói không chừng liền muốn xong con ong. Đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung đọa lạc ở Thành Thanh Đế, trầm mê trong sắc đẹp. Nếu như Trần Tiêm Tiêm sử dụng chuyện này để làm chứng cớ, truyền tin cho Thuần Dương Cung mà nói, Trần Khuynh Địch dám cam đoan, ngày thứ hai vị nghĩa phụ tiện nghi của hắn sẽ lao ra từ Thuần Dương Cung, trực tiếp bắt hắn về giam lại. Mà lấy cừu hận ở giữa Trần Tiêm Tiêm cùng với hắn. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ phát sinh, may mà ta thông minh, phản ứng nhanh. Sau khi hung ác trợn mắt nhìn Trương Hiền Trung ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch cũng nhanh chóng đi đến cửa mật thất, sau khi mở cửa lại ngoài ý muốn phát hiện ra, người tới không chỉ có một mình Trần Tiêm Tiêm. Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, thậm chí còn có Long Ngạo Thiên, toàn bộ đều tụ tập ở cửa ra vào. Đậu xanh rau má, những người này sẽ không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi giữa mình và Trương Hiền Trung đó chứ. Sư huynh, ta nghe vừa rồi huynh giống như là đang cùng với Trương thống lĩnh thảo luận về việc làm như thế nào để xử trí những cô gái mà các đại tộc trấn cương đưa tới kia. Không biết đã có kết luận chưa a? Đại ca ca, Trần sư huynh, mời quyết định thật tốt a. Trần Khuynh Địch, đừng để ta xem thường ngươi. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lần thứ hai lộ ra biểu lộ quang minh lẫm liệt, còn cần chư vị phải nói sao, ta quyết định trả về toàn bộ những cô gái kia, trước đó bản trấn cương đã giảng giải rất rõ ràng, ta xưa nay đều là người quang minh chính đại. Liêm khiết thanh bạch, tuyệt đối sẽ không làm ra cái sự tình hèn mọn kia. Ha ha, Trần Tiêm Tiêm cười cười, ngữ khí nhất chuyển, kỳ thật, mọi người chúng ta vừa rồi đều đã thương lượng qua, kỳ thật trước đó mấy vị tộc trưởng kia nói cũng không có sai, cái phủ thành chủ to lớn này không thể không có người, nếu không sẽ không thể hiện được khí phái của phủ thành chủ. Trần Khuynh Địch sững sờ, cho nên chúng ta cảm thấy, liền lưu lại những cô gái kia, xem như nữ bộc của phủ thành chủ, cũng không phải là không thể được. Trần Khuynh Địch, dưới gầm trời này còn có chuyện tốt đĩa bánh rớt xuống trước mặt. Bất quá, câu nói tiếp theo của Trần Tiêm Tiêm, lập tức khiến cho Trần Khuynh Địch vừa mới có một chút tung bay bình tĩnh trở lại, hắn ngưng trọng nhìn vào Trần Tiêm Tiêm, không biết tên gia hỏa có thâm cừu đại hận cùng với bản thân này, rốt cuộc có yêu cầu gì. Nếu như là quá miễn cưỡng mà nói, bản thân tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cũng phải cho chúng ta vào ở. Không sai, ta cảm thấy biện pháp của Trần Sư Muội rất tốt. Vừa vặn, ta còn muốn lại quyết đấu thêm một lần cùng với ngươi, lần này ta sẽ không lại dễ dàng thua như vậy. Ngươi tham gia náo nhiệt cái gì a Long Ngạo Thiên? Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, lại xác nhận thêm một lần, thực sự. Các ngươi đều muốn ở lại đây. Đương nhiên, nếu như chúng ta cũng ở lại nơi này, vậy thì có thể để cho những cô gái kia lưu lại làm nữ bộc tại phủ thành chủ. Huống hồ ta cũng cảm thấy, cái phủ thành chủ này cần có một nữ chủ nhân. Bá bá bá, trong phút chốc, ba nữ Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân nhìn thoáng qua lẫn nhau, chỗ mà ánh mắt đến, phảng phất như có ánh lửa chợt hiện, sát khí bắn ra bốn phía. Lạc tướng quân, cô cũng cảm thấy không có vấn đề sao? Trần Khuynh Địch nhìn về phía Lạc Tương Tư, đây là chuyện nhà của Trấn Cương Sứ Đại Nhân, thuộc hạ sẽ không tham dự. Lạc Tương Tư cúi đầu, không để cho Trần Khuynh Địch nhìn thấy nét mặt của nàng. Nàng sở dĩ đồng ý phần đề nghị nhìn như hoang đường này, tự nhiên cũng là có tính toán của chính nàng. Ách, nhìn biểu lộ kiên định của đám người, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu. Tốt a, vậy thì sẽ làm theo yêu cầu của các ngươi. Sau khi đưa tiến chúng nữ, cuối cùng Trần Khuynh Địch cũng đã có thể tỉnh táo ngồi ở trong mật thất, bắt đầu suy nghĩ về tất cả những chuyện đã phát sinh. Nói đến, vì sao lại đưa ra loại yêu cầu này a? Cho phép 12 vị nữ bộc tiến vào phủ thành chủ. Đồng thời các nàng cũng phải dọn vào cùng một chỗ, chuyện này có gì ghê gớm? Nghe vào căn bản chính là đề nghị không quan trọng a. Nhưng mà, chuyện này tuyệt đối không thể nào là không có ý nghĩa. Muốn hỏi tại sao mà nói, đây chính là đề nghị do Trần Tiêm Tiêm nói ra a, tuyệt đối không thể chủ quan. Trần Khuynh Địch thế nhưng sẽ không quên, bản thân vị biểu muội này có thâm cừu đại hận cùng với bản thân a, chính là nhân vật đáng sợ vô cùng có khả năng lấy tính mạng của hắn trong tương lai, cho nên nhất cử nhất động của nàng nhất định là đều có mục đích, hơn nữa tuyệt đối là gây bất lợi cho chính hắn. Giống như là lúc trước nàng đi theo hắn đến Thành Thanh Đế vậy. Nàng đến Thành Thanh Đế, nhất định cũng là vì bắt lấy nhược điểm của hắn. Thật giống như hôm nay vậy, nếu như nàng đem tin tức đạo tử Thuần Dương trầm mê sắc đẹp tự cam đọa lạc cùng với chứng cứ truyền về Thuần Dương Cung mà nói, hắn coi như sẽ xong đời, còn may là hắn phản ứng nhanh, không có dễ dàng mắc lừa như vậy. Ta đã hiểu được, nàng nhất định là muốn tiến thêm một bước để thu thập nhược điểm, giám sát bản thân mình, lúc này mới tiến vào phủ thành chủ a. Không sai, nhất định là như vậy. Trần Khuynh Địch cảm thấy run rẩy vì sự đa mưu túc trí của Trần Tiêm Tiêm, kế hoạch một vòng nối tiếp một vòng, sau khi phát hiện ra không có biện pháp dùng cái cớ trầm mê sắc đẹp để ảnh hưởng đến hắn, liền tá lực đả lực, dùng cái này xem như vốn liếng, tiến một bước đánh vào bên cạnh hắn, hơn nữa còn xảo diệu mượn nhờ lực lượng của những người khác, khiến cho hắn không có cách nào phản bác. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Không được, ta nhất định không thể để cho âm mưu của nàng thành công. Nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Trần Khuynh Địch nhíu mày tự hỏi, thủ pháp của Trần Tiêm Tiêm phi thường quang minh chính đại, có thể nói là dương mưu lợi hại nhất, hơn nữa còn để cho Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Long Ngạo Thiên đều ủng hộ nàng. Nói như vậy, nếu hắn muốn lật bàn, thoát khỏi quẫn cảnh bị loại người này theo dõi, cũng chỉ có mượn nhờ lực lượng của phe thứ ba. Ở bên trong tất cả mọi người ở đây, có năng lực như thế. Không sai, hẳn là chỉ có vị kia, ta nhớ được, gọi là Lạc Tương Tư đúng không? Đúng, chính là nàng, chỉ có nàng là không có bất cứ quan hệ nào với Thuần Dương Cung, hơn nữa còn là một thành viên của đại quân Trấn Cương, mà hắn xem như là Trấn Cương Sứ Thành Thanh Đế, hoàn toàn có thể mệnh lệnh nàng, để cho nàng trợ giúp bản thân, mặc dù nàng và Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Xuân nhìn qua đều có quan hệ không tệ, nhưng chỉ cần hắn hứa trả công lớn, tin tưởng là sẽ có thể lay động được nàng. Chương 92, kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ cần thao tác của mình thỏa đáng, không làm cho đối phương có ác cảm, kéo cao độ thiện cảm mà nói. Đây là một người có thể tin được a? Trần Khuynh Địch cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, phát hiện ra đây tuyệt đối là một con cờ tốt có thể thay đổi càn khôn, không sai. Chỉ cần mượn tay của Lạc Tương Tư, liền có thể nghĩ ra biện pháp đột phá loại giám sát này. Vào giờ khắc này, cái tên Lạc Tương Tư này mới xem như chân chính lọt vào mắt của Trần Khuynh Địch. Trước đó mặc dù Trần Khuynh Địch cũng nhận biết Lạc Tương Tư, nhưng chỉ giới hạn tại loại trình độ người này tựa như là một thành viên của đại quân Trấn Cương, nhưng mà bây giờ thì khác, Trần Khuynh Địch đã ghi nhớ thật kỹ cái tên này, hơn nữa còn định ra mục tiêu, hắn muốn tạo mối quan hệ cùng với người này. Quyết định như vậy, mà cùng lúc đó, Lạc Tương Tư vừa mới rời khỏi phủ thành chủ, thì đột nhiên cảm thấy rùng mình. Hửm, đã xảy ra chuyện gì? Ai đang nguyền rủa ta? Hừ, nhất định là tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia. Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu suy nghĩ về ý muốn nhất thời của bản thân trước đây không lâu, cuối cùng cũng đề ra chiến lược. Không sai, nàng ủng hộ đề nghị của Trần Tiêm Tiêm, đơn giản là vì một điểm, nàng muốn để cho Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm nhận rõ chân diện mục của Trần Khuynh Địch. Tục ngữ có nói, lâu ngày mới rõ lòng người, Lạc Tương Tư tin tưởng nếu như ở trong phủ thành chủ có nhiều hơn 12 cô gái mỹ mạo tuyệt luân, khí chất khác nhau mà nói, nhất định sẽ không có nam nhân nào nhịn được. Chỉ cần nàng ở trong phủ thành chủ, nghĩ biện pháp lợi dụng chức quyền thao tác một chút, để cho Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân ngoài ý muốn nhìn thấy một màn hèn mọn của Trần Khuynh Địch cùng với nữ bộc. Như vậy liền có thể làm cho hai vị thiếu nữ sa ngã tiêu tan tình cảm đối với tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia, sau đó thoát ly khỏi bể khổ. Đây thật là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Bất quá, Trần Khuynh Địch sẽ dễ mắc lừa như vậy hay sao? Lạc Tương Tư sờ lên cằm, bắt đầu suy nghĩ về lỗ thủng kế hoạch của bản thân, dù sao thì đối thủ cũng là Trần Khuynh Địch a, âm hiểm độc ác, xảo quyệt thiên biến, có thể nói là đối thủ đáng sợ nhất mà nàng từng thấy, hắn đáp ứng đơn giản như vậy, nói không chừng đã nhìn thấu kế hoạch của nàng. Không, xem thấu thì cũng không đến nỗi, nhưng hắn hẳn là... Chờ đã, không thể nào. Thân sắc của Lạc Tương Tư biến đổi, nghĩ tới một cái khả năng khác, hắn sẽ không xem thấu mục đích cuối cùng nhất của ta rồi đó chứ. Không sai, mặc dù cứu vớt Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân cũng là một trong những mục đích của Lạc Tương Tư, nhưng kỳ thật nàng còn ẩn tàng một mục đích càng sâu hơn, đó chính là đại trận ở bên trong phủ thành chủ. Phải biết rằng, phủ thành chủ xem như là đầu mối hạch tâm then chốt của thành Thanh Đế, đại trận ở bên trong có thể hoàn toàn thao túng toàn bộ thành Thanh Đế, có thể nói là nguyên nhân căn bản thành Thanh Đế qua nhiều năm như vậy vẫn có thể vững như bàn thạch ở Nam Cương Đạo, chính là do đại trận ở bên trong phủ thành chủ. Mà ở kiếp trước, Lạc Tương Tư biết rõ là Trần Khuynh Địch đã hiến tế đại trận trong phủ thành chủ, mới có thể chạy thoát ở dưới sự vây công của man tộc, cũng từ bỏ thành Thanh Đế, khiến cho thành Thanh Đế rơi vào tay giặc, chấm CSO nên một kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này phát sinh một lần nữa. Man tộc xâm lấn, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng chiến lược của Trần Khuynh Địch là rất quan trọng, nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy hắn và vị tôn giả man tộc kia chiến đấu, Lạc Tương Tư liền càng kiên định hơn, nàng tuyệt đối sẽ không thể để cho Trần Khuynh Địch chạy trốn một lần nữa, nếu không thì bi kịch ở kiếp trước, nhất định sẽ tái diễn lần thứ hai. Lần này tiến vào phủ thành chủ, nàng cũng là ấp ủ phần tâm tư này, muốn tìm kiếm biện pháp phá hư một bộ phận công năng của đại trận phủ thành chủ, cũng chính là công năng truyền tống. Cứ như vậy Trần Khuynh Địch cũng sẽ không có biện pháp chạy trốn, đây cũng là mục đích chân chân chính chính mà nàng ẩn giấu. Nhưng mà, phần mục đích này, chẳng lẽ Trần Khuynh Địch đã xem thấu? Không đúng, coi như là Trần Khuynh Địch, cũng không có khả năng nhìn ra chân tướng từ trong dấu vết. Hắn hẳn còn chưa biết là mình đang mưu đồ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Trần Khuynh Địch đáp ứng tùy tiện như vậy, khó tránh không phải là đang dụ rắn khỏi hang, muốn nhìn một chút người nào mới thật sự là kẻ đứng sau màn. Không sai, nhất định là dạng này. Cho nên mình nhất định không thể bị phát hiện, phải điệu thấp mới được. Trọng yếu nhất, chính là không nhắc lên bất kỳ quan hệ gì cùng với Trần Khuynh Địch. Không sai, chỉ có để cho Trần Khuynh Địch xem nhẹ mình mới có cơ hội để lợi dụng được. Sau khi cẩn thận suy tư một chút, Lạc Tương Tư liền làm ra quyết định, nàng tuyệt đối không nên có bất kỳ quan hệ gì cùng với tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia. Ở bên trong và bên ngoài phủ thành chủ, có hai người tự cho là đã phỏng đoán ra ý đồ chân chính của kẻ đứng sau màn, tự mình làm ra quyết định, hơn nữa còn hành động cấp tốc. Sáng sớm, vốn nên là thời điểm vừa thanh tỉnh từ trong đêm tối, ánh bình minh vừa ló dạng, thành Thanh Đế lại có vẻ vô cùng khắc nghiệt. Trên thực tế cũng xác thực là như thế, bởi vì vào buổi tối hôm trước cho đến giờ binh lính tuần tra đã liên tục thay hết nhóm này tới nhóm khác, giúp thành Thanh Đế luôn duy trì ở một cái trạng thái tùy thời có thể động viên tác chiến. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trạng thái chuẩn bị chiến đấu giống như vậy sẽ còn một mực được duy trì. Dù sao thì lúc nào man tộc cũng có thể phát động xâm lấn, chỉ có bảo trì cảnh giác thời thời khắc khắc, mới có năng lực đối mặt với bất luận một chuyện ngoài ý muốn nào, mỗi một người cũng đều đang dành thời gian để tăng thực lực của mình lên. Lạc Tương Tư tự nhiên cũng là như thế. Phù, mở hai mắt ra, sau khi kết thúc buổi tu luyện sáng sớm, gian phòng trống trải khiến cho nàng có một chút tịch mịch, bất quá cũng làm cho nàng có một chút an tâm, bởi vì người thân duy nhất của nàng, ông nội đã được nàng đưa đến hậu phương, lần man tộc xâm lấn này, trận chiến tại thành Thanh Đế, chính là cơ hội tốt để nàng quật khởi. Coi như không có cách nào đối phó với Trần Khuynh Địch, vậy ít nhất cũng phải có năng lực đào mệnh từ dưới tay của hắn. Lạc Tương Tư đề ra yêu cầu cho bản thân, chính là mau chóng đột phá tiên thiên, sau đó học được đệ nhị nghịch ở bên trong thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, bàn sơn cản nhạc, cứ như vậy thực lực của nàng cũng sẽ có thể được nâng cao một bước, huống hồ hiện tại nàng còn chưa bại lộ thiên phú, cho nên còn có không gian để phát triển. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp, tuyệt đối không thể để cho Trần Khuynh Địch chú ý tới mình. Đại nhân, ở ngoài cửa, thanh âm của một binh lính đại quân trấn cương truyền đến. Chương 93, còn cần phải trang điểm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Tương Tư hơi nghi hoặc một chút, vừa mới sáng sớm hẳn là không có quân vụ gì à? Đại nhân, trấn cương sứ đại nhân truyền lệnh, bảo ngài đi gặp đại nhân một chuyến. Không biết vì sao, binh lính phụ trách thông báo lại lộ ra ngữ khí hết sức cổ quái. Hả, toàn thân của Lạc Tương Tư chấn động, Trần Khuynh Địch thế mà truyền lệnh bảo nàng đến gặp hắn. Chẳng lẽ, hắn đã đem lực chú ý phóng tới trên người của nàng, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi nàng. Cũng đúng, dù sao thì lúc này người ở bên trong phủ thành chủ, chỉ có nàng không phải là người thuần dương cung, lấy trí tuệ của Trần Khuynh Địch, sinh ra hoài nghi đối với nàng cũng là hợp tình hợp lý. Lạc Tương Tư nhất thời liền ý thức được, đây chính là một lần nguy cơ lớn nhất từ khi nàng trùng sinh đến nay. Nhưng cùng lúc, đây cũng là một lần kỳ ngộ, nếu như có thể đánh tan hoài nghi của Trần Khuynh Địch, vậy thì nàng sẽ thắng lợi, tranh thủ được thời gian cho bản thân trưởng thành, thậm chí còn có thể tìm kiếm được thêm càng nhiều cơ duyên, nhưng nếu như không làm được. Không, không có khả năng không làm được, Lạc Tương Tư hung hăng vỗ vỗ vào mặt mình, sau đó nói ra phía bên ngoài, ta đã biết, đợi ta trang điểm một chút, sẽ lập tức đi qua. Hả, còn cần phải trang điểm sao? Binh lính phụ trách thông báo phát ra câu hỏi mang theo sự nghi ngờ. Đáng chết, xem ra tên binh lính này là tâm phúc của Trần Khuynh Địch a. Thậm chí ngay cả kéo dài thời gian cũng không để cho ta kéo dài. Được rồi, vậy ta sẽ lập tức đi. Trần Khuynh Địch chỉnh sửa quần áo lại một chút, sau đó liền đi lên phía trước, đẩy cửa phòng sải bước đi ra bên ngoài. Tướng quân, ngài và Trấn Cương Sứ Đại Nhân là có quan hệ như thế nào a? Lạc Tương Tư liếc nhìn tên tiểu binh ở đối diện, nghĩ thầm, đối phương đây là đang thăm dò ta thay cho Trần Khuynh Địch sao? Vậy phải nghiêm túc trả lời cái vấn đề này. Cũng không phải là quan hệ gì rất thân mật, chỉ là Trấn Cương Sứ Đại Nhân dù sao cũng là Trấn Cương Sứ Đại Nhân, chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, ta đều sẽ không cự tuyệt, tin tưởng là ba vị thống lĩnh đại nhân cũng sẽ như vậy đi. Thế nào, câu trả lời này rất hoàn mỹ đúng không? Câu trả lời này biểu lộ bản thân cũng không có ý tứ leo lên quyền quý, cũng biểu lộ trung tâm, có thể xưng là câu trả lời hoàn mỹ nhất. Chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, đều sẽ không cự tuyệt. Vì sao sắc mặt của tên tiểu binh này lại trắng bệch như vậy? Lộ ra biểu lộ bi thương khi nữ thần thầm mến nhiều năm sắp lập gia đình a. Lạc Tương Tư nghi hoặc, trong phủ thành chủ, Trần Khuynh Địch hài lòng mà nhìn thư phòng của mình. Cũng không tệ lắm, không uổng công khi hắn tốn nửa canh giờ để quét dọn một phen, dù sao thì tiếp theo hắn sẽ gặp một người cần phải tạo mối quan hệ, hơn nữa đối phương còn là một cô gái. Đối với năng lực giao tiếp của mình, Trần Khuynh Địch là hoàn toàn không có tự tin, dù sao thì giáo huấn trước đó vẫn còn rõ mồn một. Có quan hệ như nước với lửa cùng với Trần Tiêm Tiêm, quan hệ cùng với Dương Xuân cũng là không nóng không lạnh, chỉ có Doanh Phượng Tiên, hắn ít nhiều cũng khá thân cùng với nàng, nhưng vẫn không thể làm rõ ràng được ý nghĩ của nàng. Thậm chí là ngay cả Long Ngạo Thiên, Trần Khuynh Địch cũng đều không có biện pháp lý giải lý do mà đối phương nhất định phải đánh bại hắn. Cho nên đối với lần gặp mặt này, Trần Khuynh Địch đúng là vô cùng coi trọng. Lần này nhất định phải tạo mối quan hệ cùng với nàng. Đây chính là chuyện lớn có liên quan với tương lai và tính mệnh của mình. Bất quá chỉ là nịnh nọt đơn thuần cũng không được, đối phương ở trên danh nghĩa thế nhưng là thuộc hạ của mình, cho nên phải ở dưới tình huống nắm chắc tốt phân tắc, làm cho đối phương cảm thấy mình là một cấp trên ưu tú, chỉ cần đi theo bản thân thì sẽ có thịt ăn, chỉ cần có xu thế liên quan tới lợi ích, quan hệ liền có thể cấp tốc ấm lên. Trần Khuynh Địch vừa lật quyển sách phương pháp xã giao cùng với cấp dưới ở trong tay, vừa suy nghĩ. Đại nhân, Lạc tướng quân đã đến. Hả, Trần Khuynh Địch sững sờ, vội vàng đem quyển sách trong tay nhét vào bên trong giá sách, sau đó ho khan một tiếng, nói khẽ, vào đi. Vâng, đại nhân, cửa chính thư phòng mở ra, Lạc Tương Tư dùng tư thế hiên ngang sải bước đi vào, tầm mắt của hai người đan vào với nhau tại thời khắc này. Trong cái chớp nhoáng này, da thịt ở dưới quần áo của Lạc Tương Tư liền căng cứng lên trong nháy mắt. Áp lực thật là mạnh, ở bên trong cảm ứng của Lạc Tương Tư, thiếu niên trước mắt nhìn qua bất quá chỉ có 17, 18 tuổi. Lúc này lại như giống như là một cái lò đốt thật to, cháy hừng hực đồng thời cũng đang không ngừng phóng thích nhiệt lực kinh khủng ra phía ngoài. Cái áp lực nặng nề kia mặc dù vô hình, nhưng lại khiến cho người ta không tự chủ được mà khom người xuống. Thuộc hạ xin chào đại nhân, không cần đa lễ. Lạc Tương Tư cùng với Trần Khuynh Địch lần thứ hai liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là do Lạc Tương Tư mở miệng trước tiên, đại nhân, không biết ngài tìm thuộc hạ là có chuyện gì. Tới rồi, trong lòng của Trần Khuynh Địch hết sức ngưng trọng, quả nhiên là cái vấn đề này. Trên thực tế là làm gì có chuyện gì, hắn chỉ là muốn giữ gìn mối quan hệ với nàng mà thôi. Nhưng ở đây tuyệt đối không thể nói như vậy, nhất định phải nói ra một cái lý do gì đó mới được, nếu không nhất định sẽ bị người khác coi như là một tên biến thái quấy rối thuộc hạ. Là có liên quan đến sự tình man tộc xâm lấn. Hả, trong lòng của Lạc Tương Tư run lên, quả nhiên là cảm thấy có người đang có tâm làm loạn đối với đại trận phủ thành chủ sao, đây chính là một loại thăm dò a, mình nhất định phải cẩn thận. Cô nên biết, ít ngày nữa man tộc sẽ tiến hành xâm lấn, hơn nữa căn cứ theo tình báo của ta, phương hướng chủ công của bọn hắn chính là thành Thanh Đế, cho nên chúng ta sẽ phải tiếp nhận áp lực rất lớn. Vâng, thần sắc của Lạc Tương Tư động lại, quả nhiên là tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch này có ý định chạy trốn, nhưng do hắn lo lắng có người phá hư trận pháp, cho nên mới đặc biệt gọi ta đến để dò xét. Như vậy hiện tại phải trả lời hắn như thế nào? Ta tin tưởng đại nhân, Lạc Tương Tư gần từng chữ nói ra, một câu ngắn ngủi này, chính là đang ám chỉ bản thân của nàng tin tưởng hắn, cứ như vậy tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch này cũng sẽ cảm thấy nàng sẽ không lo lắng về việc hắn chạy trốn, từ đó sẽ bỏ đi hoài nghi của hắn đối với nàng. Thực sự là một câu trả lời hoàn mỹ, mà ở đối diện, Trần Khuynh Địch thì là, đây coi như là tín nhiệm đối với ta a, không ngờ được ta ở trong lòng của nàng thế mà cũng có một chút thiện cảm a. Quá tuyệt vời, xem ra lần này rất dễ dàng liền có thể tạo mối quan hệ. Chương 94, khảo nghiệm, cô không cần phải lo lắng. Trần Khuynh Địch lộ ra một nụ cười tự tin, bình tĩnh nói ra, bản trấn cương sứ đã chuẩn bị kỹ càng, man tộc xâm lấn lần này mặc có dù khí thế hung hăng. Nhưng đối với bản trấn cương sứ mà nói, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Đây đương nhiên là khoác lác, bất quá thân làm cấp trên, phải nói như vậy mới khiến cho cấp dưới có cảm giác an toàn, đây là phương pháp viết trên sách, Trần Khuynh Địch cũng cảm thấy làm như vậy mới có thể đề cao độ thiện cảm của cấp dưới, mà Lạc Tương Tư sau khi nghe được lời nói của hắn, cũng là có chút dừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần suy tư. Chuẩn bị kỹ càng, hắn không phải là nghĩ đến việc chạy trốn, thân sắc bên ngoài của Lạc Tương Tư không thay đổi, nhưng trong lòng lại rất là dao động. Trần Khuynh Địch có thể chuẩn bị được cái gì, Lạc Tương Tư thân làm người trùng sinh làm sao lại không biết, đơn giản chính là từ bỏ thuộc hạ ở thành Thanh Đế để chạy trốn mà thôi, nhưng cái tin tức này ở kiếp trước hắn vẫn một mực đều không có để lộ ra ngoài, bây giờ làm sao lại ám chỉ ra như vậy. Nụ cười thần bí khó lường ở trên mặt của hắn này, nhất định là đang ám chỉ mình. Hắn lại muốn để cho mình chạy trốn. Không, điều đó là không có khả năng, mình hiểu rồi. Đây vẫn như cũ là đang thăm dò mình, nhất định là như vậy, dùng loại phương thức tiết lộ tin tức này để ám chỉ mình, nhìn xem mình đến tột cùng là hạng người gì, chỉ là cái tin tức này không có khả năng tiết lộ vào lần gặp đầu tiên, trừ phi. Hắn căn bản là không có dự định để cho mình còn sống rời đi. Trong lòng của Lạc Tương Tư lập tức run lên, không sai, suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có cái khả năng này, Trần Khuynh Địch dùng tin tức kế hoạch chạy trốn để thăm dò mình, nếu như mình tán thành, vậy thì sẽ triệt để bị hắn giám thị. Từ đó rơi vào bên trong sự chú ý của hắn, nhưng nếu như mình phản đối, vì giữ bí mật, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Đây quả thực là một câu nói mất mạng, không ngờ được sự âm hiểm độc ác của Trần Khuynh Địch vẫn còn vượt qua sự tưởng tượng của mình. Lạc Tương Tư cúi đầu, âm thầm cắn răng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không còn đường có thể đi, đành phải nói thuộc hạ đồng ý với kế hoạch của đại nhân. Cho dù là làm trái đạo nghĩa của nàng, cũng chỉ có thể ứng phó tùy tiện trước, sau đó lại từ từ mưu tính. Mà đổi thành ở đối diện, Trần Khuynh Địch thì nhức hết cả não. Kế hoạch, cái gì là kế hoạch a? Ta vừa mới nói ra cái gì sao? Kế hoạch của Trần Khuynh Địch chỉ là muốn kiến tạo một cái hình tượng cấp trên ưu tú, trên thực tế kế hoạch cuối cùng của hắn kỳ thật chỉ có 3 bước, chuẩn bị phòng ngự man tộc thành công, mở tiệc ăn mừng. Còn các kế hoạch khác thì đã vượt qua IQ có hạn của một người xuyên Việt như hắn. Không nghĩ tới cô thế mà có thể xem thấu kế hoạch của ta, không tệ. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, mặc dù không biết kế hoạch đến tột cùng là cái gì, nhưng nếu Lạc Tương Tư có ý tưởng, đến lúc đó cứ giao nhiệm vụ thủ thành cho nàng là tốt rồi, còn hắn chỉ cần phụ trách cường giả của địch nhân là được rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của Trần Khuynh Địch đột nhiên hơi động. Đúng rồi, Lạc tướng quân, không biết là cô có hứng thú gia nhập vào Thuần Dương hay không cung. Đây là ý muốn nhất thời của Trần Khuynh Địch, theo hắn thấy, Thuần Dương cung thân là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều là tràn ngập lực hấp dẫn, phi thường thích hợp với một loại lợi dụ, hơn nữa còn có thể làm cho nàng đánh sâu vào nội bộ địch nhân, mặt ngoài giữ gìn mối quan hệ cùng với Trần Tiêm Tiêm, trên thực tế thì chính là cung cấp tình báo cho hắn. Đây là một chủ ý hoàn mỹ hạng gì a? Cha ơi, con trai của cha quả thực là một thiên tài, mà đổi thành một bên, toàn thân của Lạc Tương Tư lại là chấn động, trên khuôn mặt cúi xuống lộ ra vẻ khổ sở. Không hổ là Trần Khuynh Địch a, thế mà đã sớm nghĩ đến chỉ là Thành Thanh Đế sẽ không trói buộc được nàng, còn định kéo nàng vào Thuần Dương Cung, dùng uy danh của Thánh Địa Võ Đạo để áp chế nàng, chỉ cần nàng phản bội, thì là tương đương với phản bội Thuần Dương Cung, đến lúc đó trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng đều không có đất cho nàng dung thân. Quá âm hiểm, cái tên cầu tặc này, nhưng vào lúc này, nếu như cự tuyệt, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho tín nhiệm mà nàng thật vất vả mới tranh thủ được sụp đổ, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Thuộc hạ thật sự có thể gia nhập vào Thuần Dương Cung sao? Lạc Tương Tư ngẩng đầu, làm ra một bộ thần sắc kích động, nếu như quả thật có thể trở thành đệ tử Thuần Dương Cung, thuộc hạ đúng là hết sức vinh hạnh. Ha ha ha, tốt, Trần Khuynh Địch thỏa mãn cười to, mà ở trong mắt của Lạc Tương Tư, đây chính là một nụ cười đắc ý tràn đầy phách lối cùng với cuồng vọng. Hỗn trướng, Lạc Tương Tư cắn răng, nếu cứ một mực tiếp tục như vậy là không thể được, chỉ có thể triệt để rơi vào bên trong ma trảo của Trần Khuynh Địch. Nàng nhất định phải phản kích mới được. Ý niệm ở trong lòng nhất chuyển, Lạc Tương Tư liền mở miệng nói, đại nhân, thuộc hạ vừa mới chiếm được một phần trận đồ, có thể tăng lên uy lực của đại trận phủ thành chủ, không biết có thể trợ giúp thêm cho kế hoạch của đại nhân hay không. Trong nháy mắt nói ra câu nói này, trái tim của Lạc Tương Tư liền vọt lên tới cổ họng. Không thể nghi ngờ, câu nói này cơ hồ là đã dẫm lên ranh giới hành tẩu cuối cùng của Trần Khuynh Địch a, dù sao thì vào giờ khắc này, đại trận phủ thành chủ nhất định chính là vị trí mệnh căn của hắn. Nhưng Lạc Tương Tư tin tưởng chỉ cần nàng phát huy ra tài ăn nói, phối hợp với trận đồ mà bản thân cung cấp là có thể lấy được tín nhiệm của hắn. Dù sao thì phần trận đồ kia, trên thực tế chính là ở kiếp trước sau khi Trần Khuynh Địch chạy trốn, được trận pháp đại sư của Thành Thanh Đế suy diễn ra, quả thật là có thể tăng trưởng uy lực của đại trận, nhưng chỉ cần nàng có thể có được quyền lợi thao túng đại trận, thì nàng có lòng tin là có thể cải biến đại trận trong bóng tối, khiến cho đại trận không gian tự nhiên mất đi hiệu lực. Trong lúc nhất thời, Lạc Tương Tư cảm thấy toàn bộ thư phòng đều rơi vào trong sự yên tĩnh. Tốt, hả, trả lời thật nhanh. Trong lòng của Lạc Tương Tư kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Trần Khuynh Địch nhiều ít gì cũng sẽ suy nghĩ một phen đây. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch tùy ý khoát tay áo nói, trận pháp liền giao cho cô, nếu như cô có tự tin mà nói, cái nhiệm vụ thủ thành này bản trấn cương xứ cũng có thể giao toàn bộ cho cô, nhưng cô phải làm ra thành tích tương ứng, hơn nữa để cho ba vị thống lĩnh đại quân trấn cương phối hợp với cô, bản trấn cương xứ chỉ cung cấp cho cô cơ hội. Lạc Tương Tư hiểu được, đây là đang khảo nghiệm nàng. Chương 95, Đại Đô Hộ Nam Cương, nhìn qua giống như là đang ủy quyền, nhưng trên thực tế Trần Khuynh Địch nhất định là ở bên ngoài chặt bên trong lỏng, ba vị thống lĩnh đại quân Trấn Cương nhất định sẽ được hắn bày mưu đặt kế giám thị nàng, mấy vị thống lĩnh đại nhân không biết chân tướng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của hắn, cho nên cái này nhất định là hắn đang nghiệm chứng nàng phải chăng có thực tâm đầu nhập vào. Quả nhiên, Trần Khuynh Địch có tâm tư kín đáo như vậy, thực sự là khó đối phó. Bất quá, người đã tính sai, ta hoàn toàn có thể động tay chân ở dưới mí mắt của ba vị thống lĩnh mà không bị bọn họ phát hiện ra. Xin đại nhân cứ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của đại nhân. Tốt, Trần Khuynh Địch phi thường hài lòng gật đầu một cái, không nghĩ tới lần gặp mặt này còn có một niềm vui mừng ngoài ý muốn, nếu như Lạc Tương Tư thực có năng lực mà nói, bản thân liền có thể làm một ông chủ vung tiền, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn ủy quyền toàn phương diện cho nàng, có thể buông lỏng một chút thật sự là quá tốt. Vậy liền giao cho cô, Lạc tướng quân. Không, hiện tại phải gọi là Lạc sư muội đúng không? Xin chào sư huynh. Ha ha ha, tốt, Trần Khuynh Địch cùng với Lạc Tương Tư liếc nhau, riêng phần mình phát ra tiếng cười vui sướng. Chín thành Nam Cương, xem như là chín tòa hùng thành do Đại Càn chuyên môn tạo dựng lên ở Nam Cương đạo để ngăn cản man tộc, ở bên trên quy mô liền muốn viễn siêu thành trì trong nước, cái quy mô này không chỉ là nhân khẩu, còn bao gồm độ cao độ dày của tường thành, cường độ quân coi giữ trong thành, cùng với cực hạn dung nạp của thành trì. Đặc điểm này, ở các biên quan mà Đại Càn chiếm được đều được thể hiện nguyên vẹn, không chỉ là ở Nam Cương. Bao quát cả quân cảng hải quân Đông Hải, bất phá thiên quan Bắc Nhung, vạn lý liên doanh Tây Vực, ở bên trên quy mô đều viễn siêu toàn bộ rất nhiều châu quận trong nước, đây cũng là ưu đãi của Đại Càn đối với các quân lính trấn thủ và gìn giữ đất đai ở biên cương. Cũng chính vì như thế, so với 9 đại võ hầu trấn thủ quốc nội, quyền lợi và địa vị của 4 vị đại đô hộ trấn thủ biên cương đều muốn cao hơn một bậc. Mà ở Nam Cương, đại đô hộ Nam Cương giống như là vua một cõi vậy, có quyền thống trị tuyệt đối. Tại phủ đô hộ Nam Cương, cũng được thiết lập tại Thiên Thành tòa thành đứng đầu trong 9 thành. Xem như là cơ quan nắm quyền lực tối cao ở Nam Cương, bản thân của phủ đô hộ Nam Cương cũng không hoa lệ, không có bất kỳ trang trí gì, bề ngoài hoàn toàn chính là một tòa kiến trúc cao hơn 10 trượng, toàn thân được tạo thành từ các loại chất liệu như đồng, thép tinh, thiên ngoại vẫn thiết, huyền thiết ở dưới biển sâu, mặc dù không xa hoa, nhưng lại tự có một loại uy nghiêm. Nguy nga tráng lệ, sừng sững ở trên mặt đất, tự nhiên liền khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách chịu nặng. Mà ở mặt ngoài đại điện, càng là có vô số đao thương kiếm kích, cùng với quyền trưởng trảo ấn, đây đều là vết thương lưu lại ở bên trong trận chiến đấu cùng với man tộc ngày xưa, vừa là huân chương, vừa còn là chứng minh lịch sử không ngừng kéo dài của Hoàng Triều Đại Càn trong ngàn năm qua, mang theo sức hút mạnh mẽ. Khác biệt cùng với nội địa, cho dù là phủ đô hộ, tòa kiến trúc này cũng không chỉ có một lần bị man tộc công chiếm, gần như rơi vào tay giặc, cho nên sẽ mới có dấu vết chiến hỏa như vậy, nhưng bất kể như thế nào, cho dù rơi vào tình huống nguy cơ như thế nào, tòa phủ đô hộ này lại từ đầu đến cuối cũng không có chân chính rơi vào tay giặc qua một lần nào. Từ Thánh Hoàng Đại Càn đời đầu cho tới bây giờ, phủ đô hộ Nam Cương cũng tồn tại hơn ngàn năm giống như Hoàng Triều, một đời lại một đời đại đô hộ trấn thủ Nam Cương, đều ở trong tòa đại điện lưu lại dấu vết cùng với khí tức thuộc về bản thân này, cũng đặt nền tảng và nội tình thâm hậu cho Nam Cương đạo. Xâm nhập vào đại điện, đi qua mặt đường được chế tạo bằng sắt thép băng lãnh, nhìn đèn đuốc cùng với vũ khí treo bên trên vách tường chung quanh, vô luận là ai cũng có thể cảm nhận được khí tức sát phạt nồng nặc ở trong đó. Chín thành Nam Cương, mấy chục vạn đại quân, thống trị đại địa trăm vạn dặm, chống cự man tộc vô tận, một trong những trụ cột của Đại Càn, có thể nói tất cả Nam Cương đạo, tất cả đều nằm ở bên trong tòa phủ đô hộ này, ở trong tay của người thống trị cao nhất ngồi ngay ngắn ở chỗ sâu nhất trong phủ đô hộ đại đô hộ Nam Cương. Thì ra là thế, vậy mà lại là ở thành Thanh Đế sao? Trong phút chốc, toàn bộ phủ đô hộ Nam Cương đều bị bao phủ ở dưới một cỗ hơi thở hết sức trầm trọng, một đạo tinh khí lang yên phóng lên tận trời, huyết khí dương cương nóng rực tách ra tất cả, những nơi đi qua vạn dặm không mây, trấn áp ở phía trên phủ đô hộ, trấn áp ở phía trên thiên thành, trấn áp ở phía trên toàn bộ Nam Cương đảo. Mà ở bên trong một căn phòng sâu nhất trong phủ đô hộ, có một trung niên nam tử mặc quan phục màu đỏ thẫm, tóc mai điểm bạc, thần sắc không giận tự uy thì nhẹ nhàng đập mặt bàn, rơi vào trạng thái trầm tư. Man tộc có dị động, mang theo xu thế xâm lấn, hơn nữa còn có quy mô khổng lồ chưa từng có, hiển nhiên là định tới thật, rốt cuộc là cái gì, thế mà có thể khiến cho bọn hắn điên cuồng như vậy, bất chấp hậu quả như thế, hơn nữa dạng chuẩn bị cho lần xâm lấn đại quy mô này thế mà lại sớm bị bại lộ, hiển nhiên là không phải đã sớm chuẩn bị xong, mà lại ý muốn nhất thời. Có ý tứ, trung niên nam tử mỉm cười, trước đó ở chín thành Nam Cương không hề có động tĩnh gì, chỉ có ở thành Thanh Đế bên kia xuất hiện tình huống man tộc xâm lấn quy mô nhỏ, mà không lâu sau đó, tin tức man tộc xâm lấn đại quy mô thế mà được truyền ra, chuyện này rất rõ ràng là cũng không bình thường, cũng không phù hợp với hiện trạng của Nam Cương đạo. Như vậy thì chỉ có một cái lý do, có đồ vật gì đó, đã thúc đẩy man tộc phát động xâm lấn. Đối với đám man tộc kia mà nói, có cái gì có thể khiến cho bọn hắn điên cuồng như vậy sao? Trung niên nam tử sau khi suy nghĩ trong chốc lát, liền lắc đầu, cũng được, trực tiếp hỏi Trấn Cương Sứ Thành Thanh Đế một chút là được, bất quá ta nhớ được vị Trấn Cương Sứ kia tựa như là đệ tử của Thuần Dương Cung A. Ý niệm tới đây, đại đô hộ Nam Cương khẽ chau mày, thân làm trọng tướng của quân đội Hoàng Triều Đại Càn, đối với những tông phái ngoại lai này hắn tự nhiên là không có hảo cảm gì, nhưng 10 đại thánh địa võ đạo cũng không phải là nói chơi, cho dù là Thuần Dương Cung tương đối trung lập ở trong đó, nhìn qua yếu nhất, cũng tuyệt đối không dễ chọc. Cũng được, liền hỏi thăm theo thông lệ một phen là được rồi. Đến địa vị cùng với cảnh giới như trung niên nam tử, cái gì ở trên cái thế giới này có thể khiến cho hắn động tâm đã là rất ít, cho nên mặc dù hắn hiếu kỳ, nhưng cũng không có truy đến cùng, so với việc ở thành Thanh Đế bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm, nói thí dụ như làm như thế nào để nghênh đón lần man tộc xâm lấn này. Chương 96, Lưu Gia Thiên Thành. Lần man tộc xâm lấn này, nếu như thao tác tốt, hẳn là có thể lại viết thêm một bút vào lý lịch của hắn, đây mới là đồ vật chân chính mà trung niên nam tử theo đuổi. Người đâu? Một lát sau, trung niên nam tử liền mở miệng, sau đó ở bên ngoài thư phòng lập tức truyền đến một tiếng đáp lời, một vị binh sĩ mặc thiết giáp đẩy cửa phòng ra sải bước đi vào, đứng lại ở trước mặt trung niên nam tử. Sai người đi đến thành Thanh Đế một chuyến, hỏi thăm một chút, bọn họ rốt cuộc đã chiếm được cái gì? Vâng, binh sĩ gật đầu, sau đó liền muốn quay người rời đi, trung niên nam tử đột nhiên ngăn lại, chờ một chút. Xoa cằm, trên mặt của nam tử trung niên đột nhiên nhiều hơn mấy phần nụ cười, hãy để cho người của Lưu gia đi, bọn họ gần đây có một chút không quá hiểu quy củ, vừa vặn để cho đệ tử của Thuần Dương Cung giáo huấn một phen, để cho bọn hắn thành thật một chút, thật sự cho rằng mấy vị Trấn Cương Sứ Nam Cương là dễ chọc sao, ha ha. Vâng, sau khi binh sĩ rời đi, trung niên nam tử cũng thở phào một hơi, buông lỏng một chút, lại cầm lên một phần văn kiện bắt đầu lật xem và phê duyệt. Mà cùng lúc đó, tại đế đô Đại Càn, ở trong kinh thành cũng đã nhận được tin tức đến từ Nam Cương. Man tộc xâm lấn, thực sự là thời buổi rối loạn a. Ở bên trong Lục Phiến Môn, bốn đại thần bộ tụ họp lại lần thứ hai, vừa thay phiên đọc tin tức mà thủ hạ đưa đến, vừa âm thầm thở dài. Hoàng triều Đại Càn bây giờ không thể so với dĩ vãng, mặc dù vẫn cường thế như cũ, nhưng dị tộc bốn phía đều đã nhao nhao có dã tâm, hiện tại, không chỉ là Nam Cương, ngay cả Đông Hải, Bắc Nhung, Tây Vực, dị tộc đều có mấy phần dấu hiệu bắt đầu hành động, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sắp có mưa dông gió bão. Bất quá lòng đại đô hộ, cũng là không có lòng tốt a. Đột nhiên, có một người ở bên trong bốn đại thần bộ cười nói, sau đó đưa lên một phần văn kiện này xuyên qua tấm màn đen, rơi vào trong tay của tổng bộ đầu Lục Phiến Môn. Một lát sau, một thanh âm từ bên trong tấm màn đen truyền ra. Truyền lệnh xuống, toàn bộ lực lượng Lục Phiến Môn ở Nam Cương hãy bắt đầu hành động. Vâng, từng con bồ câu đưa tin liên tiếp từ bay ra từ trong kinh thành, mang hơi thở chiến tranh đến các nơi trong Đại Càn. Ngày hôm nay, Trần Khuynh Địch tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ. Nói thật, cuộc sống gần đây của hắn trôi qua tương đối hài lòng, có thể nói hoàn toàn có thể dùng bốn chữ thoải mái dễ chịu để hình dung. Nếu muốn hỏi tại sao, bởi vì ta đã tìm được một trợ thủ đắc lực như Lạc Sư Muội a. Những ngày gần đây, Trần Khuynh Địch không có một chút xấu hổ ném tất cả các công việc cho Lạc Tương Tư, sau đó thật vui vẻ trải qua cuộc sống tốt đẹp hết ăn rồi lại bế quan xong lại ăn ở trong phủ thành chủ. Trọng yếu hơn chính là, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân ở trong khoảng thời gian này cũng không đến tìm hắn. Dù sao thì hai người các nàng chỉ vừa mới đột phá đến cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực, còn cần thời gian để củng cố, cho nên Trần Khuynh Địch cũng có một khoảng thời gian thanh nhàn. Hơn nữa từ sau khi trong phủ thành chủ có thêm 12 vị nữ bộc như hoa như ngọc, chất lượng sinh hoạt của toàn bộ phủ thành chủ cũng tăng lên theo đó, lúc đầu thức ăn ở phủ thành chủ là do đám binh lính quân đội Trấn Cương làm, mặc dù không đến mức nói là khó ăn, nhưng lại tràn đầy đặc sắc của cơm quân đội. Trên cơ bản là một nồi cơm lớn, một miếng thịt lớn, một bát rượu lớn, thể hiện rõ phong phạm phóng khoáng của dũng sĩ Nam Cương. Nhưng mà bây giờ, món ăn giống như ớt xanh xào thịt a, canh trứng gà a, nước sốt đùi gà a, cơm trứng chiên a, cũng đều nhiều hơn không ít, hơn nữa rau trộn thịt, làm cho người ta ăn không ngán, đến thời điểm ăn cơm còn có 12 vị mỹ nữ đứng chờ, vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, thật sự là... a, thật sự là quá tuyệt vời. Nếu như thời gian có thể cứ chậm rãi trôi đi như vậy mà nói, không biết sẽ tốt cỡ nào. Báo, không đợi Trần Khuynh Địch khôi phục lại từ trong trạng thái lười nhác vừa xuống giường, một tiếng cấp báo liền truyền đến từ bên ngoài sân nhỏ, sau đó có một binh sĩ mặc thiết giáp sải bước đi vào, khom mình hành lễ đối với Trần Khuynh Địch nói, Trấn Cương sứ đại nhân, Lạc thống lĩnh có chuyện quan trọng cần thương lượng, hy vọng đại nhân có thể đi một chuyến. Ấy, Trần Khuynh Địch sững sờ, trong lòng thầm mắng một tiếng xúi quẩy, bản thân chân trước vừa mới nói xong, chân sau đã có sự tình đến, thực sự là xúi quẩy. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn mang theo dáng vẻ và dung nhan vốn có của một vị Trấn Cương sứ như cũ, âm thầm dùng đại trí thế thần công phóng thích uy áp, đồng thời cũng gật đầu một cái nói, ừm, ta đã biết, lui ra đi. Vâng, đại nhân, binh sĩ báo tin ngẩng đầu nhìn Trần Khuynh Địch một chút, sau đó cũng rời đi không quay đầu, chỉ là ở trong nháy mắt quay lưng lại, trong mắt của binh sĩ báo tin lại lóe lên vẻ nghi hoặc. Trấn Cương sứ đại nhân vì sao lại mặc một thân áo ngủ đi tới đi lui ở trong sân a? Bất quá mặc dù mặc áo ngủ, tóc cũng rối bời, nhưng uy nghiêm ở trên người của Trấn Cương sứ đại nhân vẫn trầm ổn như thế, không hổ là Trấn Cương sứ đại nhân. Không giống với những binh lính thô kệch như mình, mang theo lòng tôn kính không giải thích được đối với Trần Khuynh Địch, binh sĩ cứ như vậy nhanh chân rời đi. Mà ở một chỗ khác, Lạc Tương Tư thì rơi vào sự buồn rầu. Lưu Gia Thiên Thành, đáng chết, quả nhiên là vì truyền thừa mà đến sao? Ngay mới vừa rồi, phủ đô hộ Nam Cương đã truyền tin tức đến thành Thanh Đế, một trong bốn đại tộc Trấn Cương của Thiên Thành tòa thành đứng đầu trong chín thành Nam Cương, người của Lưu Gia thế mà ở dưới mệnh lệnh của đại đô hộ Nam Cương đi đến thành Thanh Đế, hơn nữa tựa hồ là muốn tìm nguyên nhân tại sao thành Thanh Đế lại bị man tộc xâm lấn. Mặc dù nội dung ở bên trong thư rất mờ mịt, nhưng Lạc Tương Tư làm sao lại không biết. Rõ ràng là có người nghi ngờ đối với nguyên nhân thành Thanh Đế gặp phải xâm lấn. Mọi người đều biết. Man tộc Nam Cương vào cái thời điểm này vốn hẳn nên ở vào giai đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức, hẳn là sẽ không tùy tiện mở ra chiến sự, nhưng bây giờ không chỉ có dấu hiệu xâm lấn đại quy mô, hơn nữa còn không hề che giấu một chút nào, nguyên nhân ở trong đó tự nhiên là đáng giá để truy đến cùng, chớ đừng nói chi là tất cả những thứ này đều là phát sinh vào sau khi thành Thanh Đế bị tập kích. Đồ vật có thể khiến cho toàn bộ man tộc sau khi nghe tin lập tức hành động, tin tưởng vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Mà món đồ kia, Lạc Tương Tư lại càng là người biết rõ ràng nhất, Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa. Đây là tuyệt thế thần công mà nàng tìm kiếm được ở trong di tích, không thể nghi ngờ là có liên hệ rất sâu cùng với man tộc, cũng vô cùng có khả năng chính là một trong những nguyên nhân mà man tộc phát động xâm lấn. Chương 97, đến tột cùng là chuyện gì? Nên làm cái gì? Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Lạc Tương Tư lập tức rơi vào sự xoắn suýt. Một phương diện, bởi vì nguyên nhân của bản thân sắp dẫn đến man tộc xâm lấn đại quy mô, sinh linh đồ thán, chuyện này khiến cho nội tâm của nàng rất là áy náy. Một phương diện khác, cũng là ở trên người của Lưu Gia Thiên Thành sắp đến, bằng vào năng lực của Lưu Gia, nếu như cẩn thận kiểm tra mà nói, sẽ vô cùng có khả năng đặt đối tượng hoài nghi lên trên người của nàng. Hơn nữa còn có một người càng vướng víu hơn, Trần Khuynh Địch, mặc dù không biết vì sao, nhưng sau khi trở về từ tòa di tích kia, Trần Khuynh Địch cũng không có hoài nghi nàng từng chiếm được truyền thừa gì, cũng chưa từng có hỏi thăm qua nàng, nhưng đây chỉ là may mắn, nếu có sự can thiệp của Lưu Gia Thiên Thành, khiến cho Trần Khuynh Địch hồi tưởng lại chuyện lúc trước một lần nữa. Nói không chừng, tín nhiệm mà nàng thật vất vả mới tranh thủ được, sẽ lập tức tan thành mây khói. Đây mới là vấn đề lớn nhất mà nàng gặp phải bây giờ. Không có cách nào, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Lạc Tương Tư cắn răng, chuyện cho tới bây giờ nàng tin rằng đã không thể gạt được tin tức Lưu Gia Thiên Thành đến. Trong những ngày gần đây, tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia một mực nhìn giống như trốn ở trong phủ thành chủ, trải qua sinh hoạt lười nhác như phế nhân, nhưng chỉ có tự nàng biết, hắn khẳng định đang một mực âm thầm quan sát bản thân nàng. Đánh giá bản thân nàng chỉ cần vừa có sai lầm, nói không chừng cũng sẽ bị hắn phát hiện ra sơ hở. Nhất là thể chất của nàng, cùng với truyền thừa mà nàng lấy được, toàn bộ đều là bí mật không thể bại lộ. Trong khoảng thời gian này vì không để cho tên Trần Khuynh Địch âm hiểm xảo trá kia phát hiện ra, nàng thế nhưng là đã hao hết tâm tư. Vào buổi tối trước khi ngủ, nàng phải bố trí trận pháp chế tạo huyễn cảnh phòng ngừa theo dõi, bình thường trước khi rời giường đi ra cửa, đều phải mang theo bí bảo có thể che lấp thể chất của bản thân. Không đến tình huống tất yếu tuyệt đối không thể sử dụng cương khí, một khi vận dụng, cũng nhất định phải kiệt lực ẩn tàng thuộc tính của cương khí. Nói thật, ở trong khoảng thời gian này, cả người của Lạc Tương Tư đều gầy đi không ít. Còn có một chút đau bụng, mặc kệ, bây giờ là thời gian nguy hiểm nhất, mình tuyệt đối không thể có một tí thư giãn nào. Trước đó nàng đã phái người đi tìm Trần Khuynh Địch để thông báo tin tức, so với việc hắn sau khi nhận được tin tức rồi chủ động tìm đến nàng, còn không bằng tự nàng chủ động đi tìm hắn. Dạng này vừa ra vẻ nàng chủ động phối hợp, lại có thể làm cho Trần Khuynh Địch cảm thấy nàng xác thực không có hài lòng, về phần phương diện truyền thừa cần phải nghĩ ra một biện pháp chu toàn khác. Đúng lúc này, đột nhiên ở trong cảm ứng của Lạc Tương Tư, có một đoàn nắng gắt giống như lửa bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài gian phòng, kèm theo một thanh âm nhanh nhẹn thoải mái truyền đến. Lạc sư muội, muội tìm ta, là Trần Khuynh Địch, thanh âm mặc dù ôn hòa, nhưng lại mang theo lực áp bách kinh khủng, nhất định là hắn. Lạc Tương Tư lập tức sửa soạn quần áo một chút, khiến cho bản thân nhìn qua có tinh thần hơn một chút, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch vừa mới đẩy cửa ra, nói, xin chào Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Không có gì, đúng rồi, lúc trước muội phái người tới nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng, là chuyện gì? Biết rõ còn cố hỏi, Lạc Tương Tư vừa thầm mắng trong lòng, vừa cung kính nói ra, bẩm báo đại nhân, là chuyện có liên quan đến việc Lưu Gia Thiên Thành đến thăm, ngài cũng đã biết, bọn họ hẳn là đến vì chuyện kia. Trần Khuynh Địch, chuyện gì a? Ta vì sao lại không biết a? Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Lạc Tương Tư, gần từng chữ nói ra, là chuyện kia đúng không? Lạc Tương Tư ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trần Khuynh Địch, muốn để cho Trần Khuynh Địch nhìn ra nội tâm vô tư thẳng thắn của nàng, từ đó từ bỏ hoài nghi đối với nàng, không sai, chính là chuyện kia. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch giống như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Cho nên nói đến cùng là chuyện gì a? Trần Khuynh Địch chau mày, cả người đều rơi vào sự nghi hoặc to lớn. Lạc Tương Tư rốt cuộc đang nói đến chuyện gì? Chỉ là không đợi hắn nghĩ ra manh mối, Lạc Tương Tư liền tiếp tục nói, đại nhân, nếu đối phương đã tới, vậy ngài có muốn tiếp kiến bọn họ hay không? Tiếp kiến, có người đến từ bên ngoài thành Thanh Đế, hơn nữa còn có thân phận không tầm thường, đã xảy ra chuyện gì, thật là tò mò a, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan một tiếng. Sau đó ở trên mặt lập tức lộ ra mấy phần ý cười, cũng được, vậy liền tiếp kiến một phen a, ở chỗ này. Ấy, ở chỗ này sao? Đối mặt với nghi hoặc của Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch không có một chút do dự mà gật đầu một cái, đương nhiên là phải ở chỗ này, bằng không thì nếu như gặp được vấn đề mà hắn không biết thì sao được. Không phải là Trần Khuynh Địch khiêm tốn, nhưng hắn tự cho là mình không có cái năng lực xử lý chính vụ gì, sau khi đi tới thành Thanh Đế trên cơ bản cũng đều là đang bế quan. nếu như không phải có một người tốt như Lạc Tương Tư ở đây, bản thân hắn chỉ sợ đều phải đi tìm mấy người Trương Hiền Trung để hỗ trợ xử lý công vụ. Cho nên Trần Khuynh Địch ôm tâm tư coi như không thể hỗ trợ xử lý công vụ, cũng không cần gây thêm phiền toái cho người khác, cảm thấy tốt nhất vẫn là để cho Lạc Tương Tư bồi tiếp cùng với hắn thì tốt hơn. Mà ở phía đối diện, thần sắc mà Lạc Tương Tư biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng trong nội tâm lại dao động kịch liệt. Vì sao, thế mà lại bảo ta đi cùng, là muốn ở trước mặt ta gặp mặt cùng với người của Lưu Gia Thiên Thành hay sao? Phải biết rằng, ngay cả nàng cũng đều phát hiện ra ý đồ của Lưu Gia Thiên Thành, tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch này sẽ không có khả năng không phát hiện ra, ở bên trên cái cơ sở này lại còn muốn nàng đi cùng. Quả nhiên, Trần Khuynh Địch cũng đã bắt đầu hoài nghi mình, gặp quỷ, không ngờ được rước họa vào thân ở kiếp này không phải là thể chất của nàng, mà là truyền thừa mà nàng lấy được. Nhưng mà, mình tuyệt đối không thể cứ thúc thủ chịu trói như vậy. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, không thể nghi ngờ là một môn tuyệt thế thần công, cũng là điều kiện để mình quật khởi trong tương lai, thoát khỏi trói buộc lớn nhất Trần Khuynh Địch, tuyệt đối không thể sai sót. Như vậy xem ra, trước tiên chỉ có thể ổn định Trần Khuynh Địch cùng với Lưu Gia Thiên Thành, sau đó nghĩ biện pháp xử lý người Lưu Gia ở trong bóng tối. Chỉ cần có thể kéo tới thời điểm man tộc xâm lấn, bản thân mình liền tạm thời an toàn. Ngay vào thời điểm ý niệm ở trong lòng của Lạc Tương Tư xoay chuyển, ở bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo, đại nhân, ở bên ngoài phủ thành chủ có một đám người cầu kiến, bọn họ tự xưng là họ Lưu, có thực lực bất phàm. Chương 98, sẽ không toàn mạng. Trần Khuynh Địch sững sờ, sau đó mịt mờ liếc qua Lạc Tương Tư, thấy nàng không có biểu thị gì, sau đó liền gật đầu một cái nói, để cho bọn họ vào đi a. Mà Lạc Tương Tư nhìn như không có một chút phát giác nào, thì cảm thấy một trận lạnh lẽo quả nhiên. Tên cẩu tặc này vẫn luôn đang nhìn mình chằm chằm, tên biến thái chết tiệt. Chỉ chốc lát sau, ở dưới sự dẫn đường của một nữ bộc, một vị trung niên nam tử ăn mặc quân phục đại quân trấn cương đi vào trong thư phòng. Người đàn ông trung niên này nhìn qua cũng chỉ khoảng chừng 30 tuổi, rất là trẻ tuổi, ở phía dưới thể phách cường kiện ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hiển nhiên đã là võ giả cảnh giới tiên thiên. Nhưng mà khiến cho Lạc Tương Tư cùng với Trần Khuynh Địch đồng thời nhướng mày chính là, ở bên hông của hắn vậy mà treo một thanh trường kiếm. Phải biết rằng, nơi này chính là phủ thành chủ, bất kể là ai, đi đến địa phương này trên cơ bản coi như không cởi áo giáp, cũng phải buông binh khí của mình xuống, ngược lại cũng không phải là lo lắng có người hành thích, mà đây là quy củ cơ bản nhất, dù sao thì loại địa phương như phủ thành chủ cũng là trung tâm chính trị của thành Thanh Đế, là một nơi không cho phép có bất kỳ yếu tố nguy hiểm nào. Huống hồ cũng không phải là mỗi một vị trấn cương sứ cũng đều có võ công tuyệt thế, ở trong Đại Càn, cũng có người bình thường thi khoa cử, trở thành trấn cương sứ. Tại hạ là Lưu Hạo, xin chào trấn cương sứ thành Thanh Đế đại nhân. Hoan nghênh, Trần Khuynh Địch phi thường khách khí nói ra, dù sao đây cũng là khách nhân mà Lạc Tương Tư đặc biệt nhắc tới, hắn cảm thấy vẫn nên phải có sự tôn trọng. Mà Lạc Tương Tư ở bên cạnh thì càng là trở nên nghiêm nghị quả nhiên. Tên gia hỏa Trần Khuynh Địch này đã sớm có dự mưu. Nhìn xem cái thái độ quen thuộc này, thấy Trần Khuynh Địch cư nhiên lại khách khí như thế, ở trong mắt của Lưu Hạo cũng hiện lên một tia tự đắc, trấn cương sứ đại nhân khách khí rồi, lần này tại hạ là phụng mệnh lệnh của đại đô hộ đến đây, nếu có chỗ không ổn, còn mời trấn cương sứ đại nhân thông cảm nhiều hơn. À, là đô hộ đại nhân sao? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, cũng không có phản ứng gì, dù sao thì danh tiếng của đại đô hộ Nam Cương khi nói ra sẽ chấn nhiếp thiên hạ, nhưng cũng cần phải phân đối tượng, đối với Trần Khuynh Địch mà nói. Đại đô hộ Nam Cương, không phải chính là một võ đạo tông sư hay sao, cha của hắn cũng vậy a, có gì đặc biệt hơn người. Hoàng triều Đại Càn tất nhiên là thế lực đệ nhất thiên hạ, nhưng cái đệ nhất thiên hạ này là được xây dựng ở trên căn bản thống nhất lực lượng, toàn bộ cơ quan võ lực của Hoàng triều Đại Càn, có lục phiến môn, có quân đội, có hoàng thất, còn có các đại thân vương, đại võ hầu, chỉ là một cái đại đô hộ Nam Cương, nếu thật sự giảng đạo lý, ở trước mặt của Thuần Dương Cung, còn không tính là gì. Mà Lưu Hạo khi nhìn thấy cái bộ dáng này của Trần Khuynh Địch, khuôn mặt trước kia còn có một chút hiền lành lập tức có vẻ hơi cứng ngắc, phụng mệnh lệnh của đại đô hộ, tại hạ là đến để điều tra. Điều tra, Trần Khuynh Địch sững sờ, điều tra cái gì? Mà ở bên cạnh hắn, trái tim của Lạc Tương Tư cũng là lập tức thót lên tới cổ họng. Lưu Hạo làm bộ thở dài nói, đại nhân cũng đừng che giấu, man tộc xâm lấn đại quy mô đã sắp đến, người nào không biết dây dẫn nổ của cuộc chiến tranh này ở ngay tại thành Thanh Đế, đại đô hộ mệnh lệnh tại hạ đến đây. Chính là vì điều tra, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cho man tộc có cử động lớn như vậy? À, trong mắt của Trần Khuynh Địch hơi híp, sự tình gì đã khiến cho man tộc làm to chuyện? Còn phải nói sao, nhất định là truyền thừa ở bên trong tòa di tích kia à? Bất quá phần truyền thừa kia thế nhưng đã bị Dương Xuân cầm đi, đám người này là có ý gì? Muốn cướp đoạt truyền thừa của Dương Xuân, thì ra là thế, trách không được Lạc Tương Tư lại muốn chủ động thông chi cho hắn chuyện này a. Nghĩ tới đây, biểu lộ của Trần Khuynh Địch trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lạnh lùng, vị Lưu đại nhân này, ta thấy ngài có lẽ là đi đường quá xa đến đây, có thể là hơi mệt mỏi, nên đi nghỉ ngơi một chút đi, bản trấn cương sứ vừa vặn cũng có thể chuẩn bị tiệc rượu cho ngài, bày tiệc mời khách một phen. Hửm, Lưu Hạo sướng sờ, sau đó sắc mặt bỗng nhiên cũng trở nên âm trầm, Trần Khuynh Địch bày ra cái thái độ này hắn còn có thể không biết sao, rõ ràng là không có ý định phối hợp với việc hắn điều tra. Mà Lạc Tương Tư cũng là bị thái độ của Trần Khuynh Địch làm cho lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Trần Khuynh Địch chẳng lẽ không có thông đồng cùng với người của Lưu Gia Thiên Thành? Bản thân nàng đã đoán sai, Trấn Cương Sứ Đại Nhân, ngài không nên sai lầm a. Lưu Hạo trầm mặt, cười lạnh nói, khí tức quanh người lập tức bộc lộ ra, thình lình cũng là cảnh giới luyện thần phản hư, hơn nữa nhìn cường độ khí tức của hắn, ở trong luyện thần phản hư cũng tuyệt đối không tính là kẻ yếu, Thiên Thành thân làm tòa thành đứng đầu trong chín thành Nam Cương. Phủ đô hộ Nam Cương được đặt ở nơi đó, ở bên trên trình độ thực lực không thể nghi ngờ là muốn. Tối thiểu là ở thành Thanh Đế, liền không có một đại tộc Trấn Cương nào có thể tùy tiện lôi ra một vị võ giả luyện thần phản hư. Bất quá rất đáng tiếc, cái này không có tác dụng gì. Lưu đại nhân, câu nói này hẳn là bản Trấn Cương sứ nói ra mới đúng. Trần Khuynh Địch nhìn ấn đường của Lưu Hạo biến thành màu đen, bất đắc dĩ thở dài, người này a, vì sao nhất định phải tìm chết, cả ngày đều nghĩ đến việc đối đầu với nhân vật chính đây. Động một chút thì là đoạt truyền thừa của nhân vật chính, đối nghịch với nhân vật chính, chẳng lẽ không thể giống như hắn hay sao, xưa nay sẽ không gây khó dễ cho nhân vật chính. Căn cứ vào lương tâm, Trần Khuynh Địch khuyên bảo Lưu Hạo cực kỳ chân thành, Lưu đại nhân, ta thấy ngài tốt nhất là hãy tranh thủ ở nơi nào thì chạy về nơi đó a, bằng không thì sẽ không toàn mạng. Khuôn mặt của Lưu Hạo tái xanh, hỗn láo, thân làm Lưu gia một trong các trụ cột của Thiên Thành, Lưu Hạo luyện thần phản hư vốn dĩ không nên không có lòng dạ như vậy. Nhưng xuất thân bất đắc dĩ của hắn đã chú định là hắn không có khả năng có bất kỳ hảo cảm nào đối với người ở bên trong chín thành Nam Cương và bên ngoài Thiên Thành. Đây cũng là một trong các bí ẩn của Nam Cương đạo. Trên thực tế, ở bên trong chín thành Nam Cương, Thiên Thành, Địa Thành, Nhân Thành là ba tòa thành trấn giữ tiết điểm long mạch trọng yếu nhất của Nam Cương đạo, mà Thiên Thành lại là trấn giữ tiết điểm lớn nhất. Ở trong nhiều lần chiến tranh Nam Cương cũng là nơi xuất lực lớn nhất, cho nên Thiên Thành mới có thể lấy được nhiều tư nguyên nhất từ Hoàng Triều Đại Càn. Nhưng so sánh, hy sinh của Thiên Thành cũng là lớn nhất. Chương 99, không cần phải cảm ơn ta, nhất là dạng đại tộc Trấn Cương Thiên Thành như Lưu Gia, mỗi một lần Nam Cương chiến tranh bọn họ đều nhất định phải đứng ở tuyến đầu, bởi vậy ở bên trong ý nghĩ của bọn hắn, toàn bộ Nam Cương đều là ở dưới máu và mồ hôi của bọn hắn mới có thể tồn tại được. Về phần những thành trì khác bên ngoài Thiên Thành, căn bản chỉ là dệt hoa trên gấm, thậm chí là nhân vật cản trở. Cũng chính vì như thế, phàm là võ giả đi ra từ Thiên Thành, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút xem thường võ giả của những thành trì khác. Mà Lưu Hạo càng là người ủng hộ kiên định của loại tư tưởng này. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là trong lúc nói chuyện với Trần Khuynh Địch, hắn cũng phát giác được tu vi cảnh giới của Trần Khuynh Địch, luyện thần phản hư, cũng giống như hắn. Chuyện này lập tức khiến cho Lưu Hạo càng thêm xem nhẹ Trần Khuynh Địch. Phải biết rằng, mặc dù không bằng Thiên Thành, nhưng những thành trì khác trong chín thành Nam Cương cũng là trọng trấn ở Nam Cương. Tu vi của một vị Trấn Cương Sứ nói thế nào cũng phải có cảnh giới hợp đạo tôn giả mới được, nhưng vị Trấn Cương Sứ có bộ dáng thiếu niên trước mắt này, thế mà chỉ có tu vi luyện thần phản hư, chỉ là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, nói không chừng còn không phải là đối thủ của hắn. Dạng người này, làm sao có thể khiến cho Lưu Hạo coi trọng? Một người tâm cao khí ngạo như hắn, làm sao có thể chịu đựng sự khiêu khích của Trần Khuynh Địch? Oanh, âm thanh kim loại vang lên, trong phút chốc toàn bộ thư phòng liền tràn ngập kiếm khí. Sát khí lạnh lùng tràn đầy ở bên trong không gian nhỏ hẹp, thậm chí còn khiến cho bệ cửa sổ đọng xương, mặt đất trắng bệch, lãnh ý cực hạn giống như hồng thủy như vỡ đê, kèm theo một đạo kiếm khí trắng như tuyết quét về phía Trần Khuynh Địch. Thân làm võ giả có danh tiếng ở Thiên Thành, Lưu Hạo có biệt hiệu là Phi Tuyết Kiếm, một thân tu vi này của hắn, tự nhiên cũng là ở trên thanh trường kiếm mang theo người, đừng nhìn thấy thanh trường kiếm này bình thường, trên thực tế lại là binh khí mà lúc trước Lưu gia chuyên môn chế tạo cho hắn, quán chú chân khí vào có thể đông kết cương khí. Nếu như sau này Lưu Hạo có thể đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư, chém ra một kiếm, thậm chí thật sự có thể tạo thành kỳ cảnh khoáng thế tuyết lớn bao phủ trăm vạn dặm. Trên thực tế bây giờ hắn thôi động kiếm khí, liền ẩn ẩn có loại khuynh hướng này, chỉ là tu vi hơi kém một chút, cùng với kém mấy phần lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi. Đối mặt với uy thế một kích kinh người như thế của Lưu Hạo, Trần Khuynh Địch khẽ nhíu mày, sau đó giơ nắm đấm lên. Thực lực của Lưu Hạo không thể nghi ngờ là rất mạnh, tuyệt đối không yếu trong đồng cấp, uy thế xuất thủ cũng rất kinh người, nhưng theo năm ngón tay của Trần Khuynh Địch hợp lại, nắm lại thành quyền, nhiệt độ trước kia không ngừng rung động thư phòng trong nháy mắt liền đình chỉ, mà ở dưới cái nhìn của Lạc Tương Tư, một màn trước mắt không thể nghi ngờ là rất hoang đường. Ánh kiếm màu trắng mà Lưu Hạo chém ra kia, ở dưới quyền của Trần Khuynh Địch, giống như là nhỏ đi một vòng vậy, kiếm quang thật lớn càng ngày càng trở nên nhỏ, chờ đến thời điểm vò tới trước mặt của Trần Khuynh Địch, cứ nhiên chỉ còn lại khoảng chừng một chiếc đũa, cứ như vậy đụng vào nắm đấm của Trần Khuynh Địch giống như châu chấu đá xe. Bụp, kiếm quang nổ tung, không có một chút hiệu quả nào. Nắm đấm của Trần Khuynh Địch không có bất kỳ vết thương nào, cũng không hiển hóa cương khí, cũng không có dị tượng khí huyết, chính là vô cùng đơn giản, một quyền bình thường, lại phảng phất như định trụ toàn bộ thế giới, những nơi quyền đi qua ánh sáng vặn vẹo, không khí bốc cháy, ở trong mắt của Lưu Hạo, phảng phất như là một tòa thái cổ thần sơn đang đánh về phía hắn. Một quyền này nếu như đánh lên trên người, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi ý thức được điểm này, thần sắc của Lưu Hạo trong nháy mắt liền trở nên vô cùng dữ tợn, trường kiếm trong tay nhất thời bạo phát ra hàn khí vô tận, hai mắt càng là hiện lên một tia đỏ tươi, hiển nhiên là muốn thiêu đốt tinh huyết để tăng cường uy lực chiêu thức, nhưng không đợi hắn liều mạng, quyền của Trần Khuynh Địch đã đánh tới. Trong phút chốc, kiếm khí nổ tung, thần binh vỡ nát, mặc cho Lưu Hạo thi triển ngàn vạn thủ đoạn, tất cả đều vô dụng. Nắm đấm rắn chắc đập vào bụng của Lưu Hạo, ở dưới sự tận lực lưu thủ của Trần Khuynh Địch, quyền kinh giảm đi mấy phần lực đạo, trực tiếp đánh bay Lưu Hạo từ trong thư phòng ra bên ngoài, đụng nát hai cánh cửa lớn của thư phòng, đập xuyên qua ba bức tường lớn, bay ra khỏi phủ thành chủ, sau khi vạch ra một dấu vết dài hơn 10 mét trên mặt đất, mới xem như là ngừng lại. Phốc, một lượng lớn máu tươi phun ra ngoài, Lưu Hạo che ngực, kinh hãi nhìn về phía phương hướng phủ thành chủ. Thu hồi nắm đấm, Trần Khuynh Địch chắp tay ở sau lưng, nghênh ngang đi ra, Lạc Tương Tư thì là cúi đầu theo sát ở phía sau. Lưu đại nhân, ta thế nhưng đã nhắc nhở ngài rồi. Lưu Hạo mặc dù mạnh, nhưng chẳng lẽ Trần Khuynh Địch sẽ yếu sao? Một thân thần lực hiện tại của hắn, kim cương bất hoại, huyết khí càng là thuần dương như lửa, sâu như biển cả, một quyền đấm ra còn được quyền ý gia trì, coi như là hợp đạo tôn giả hắn cũng đều có thể đánh trong trăm chiêu không bại, Lưu Hạo làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ở bên trong đồng cảnh giới, đủ tư cách làm đối thủ của hắn, đoán chừng chỉ có Tuấn Kiệt trẻ tuổi của các thánh địa võ đạo khác. À đúng rồi, còn có nhân vật chính, không đúng. Nếu như là nhân vật chính mà nói, đoán chừng có thể vượt cấp khiêu chiến hắn cũng khó nói. Trần Khuynh Địch nhìn Lưu Hạo thê thảm, lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có bằng đó thực lực cũng dám dọa dẫm nhân vật chính. Không thể nghi ngờ là đưa kinh nghiệm cho nhân vật chính a, xem ở phương diện tất cả mọi người đều là nhân vật phản diện, bản đạo tử hôm nay đánh cho người bỏ chạy, cũng coi như là cứu vớt ngươi ra từ bên trong ma chảo của nhân vật chính. Ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp a. Nhìn vẻ mặt từ bi của Trần Khuynh Địch, trong lòng của Lưu Hạo nổi sóng, lại là phun ra thêm một ngụm máu tươi, kém một chút nữa không trực tiếp tức chết. Ngươi, tốt rồi, đã nói là không cần phải cảm ơn ta, mau chóng rời đi a. Hừ, Lưu Hạo phun ra một ngụm máu tươi, cương khí đảo ngược, con mắt đảo một vòng, lúc này đã trực tiếp hôn mê. Trần Khuynh Địch, có thể là do đối phương quá vui mừng, trực tiếp ngất đi rồi a. Trần Khuynh Địch lắc đầu nói, người đâu? Đưa vị Lưu tiên sinh này, đưa đến dịch quán đi, mời người trị liệu một phen thật tốt, Lạc sư muội. Chúng ta hãy trở về. Đại nhân, Lạc Tương Tư từ trước đó vẫn cúi đầu không nói gì, đột nhiên mở miệng. Sao thế? Trần Khuynh Địch sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lạc Tương Tư ở bên cạnh, chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có vẻ hơi mê mang, bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại, bỗng nhiên lắc đầu nói không có gì,